đi cứu người. Trở thành thọ tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 99. Trong đêm, sau khi biết Lục Chiết là con cháu Lục gia, cha Triệu và mẹ Triệu hưng phấn tới mức cả đêm không chìm vào giấc ngủ được. Ngay lúc chạm vàng tối, bọn họ còn quên mất chuyện Phó Bạch Lễ không trở về ăn cơm. Ông nói thử xem, ngày mai để Yêu tới Lục gia, người Lục gia có thể để ý nó hay không? Mẹ Triệu xoay người, bà đẩy bà vai cha Triệu. Nói bà tóc dài kiến thức ngắn, bà biết cái có tiền chú trọng nhất là cái gì hay không? Cha Triệu đối mặt với mẹ Triệu nói cho bà biết. Kẻ có tiền không quan tâm tới tiền. Bọn hắn quan tâm nhất chính là thanh danh. Chúng ta giúp bọn họ nuôi Lục Chiết lớn khôn tới như vậy. Chúng ta là ân nhân của Lục gia, lại có mặt ở nơi này, bọn họ phải nên cảm kích chúng ta mới đúng. Mẹ Triệu cảm giác lời của chồng nói rất có đạo lý. Lại nói, ngày mai tôi để con gái tới Lục gia chính là để thăm dò thái độ của Lục gia. Nếu như Lục gia thực sự không muốn nhận nợ, tôi khắc có biện pháp. Ánh mắt nhỏ của cha Triệu lóe lên tinh quang. Mẹ Triệu chỉ cảm giác trước mắt bà đã xuất hiện từng tòa núi vàng núi bạc. Ông cảm giác Lục gia sẽ cho chúng ta bao nhiêu tiền làm thù lao. Cha Triệu cực kỳ ghét bỏ vợ. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, làm sao bà lại còn không có một chút tiến bộ nào cơ chứ? Ăn hết cơm không động não sao? Ông nói, không phải Lục gia cho chúng ta bao nhiêu tiền mà bà nên nghĩ. Chúng ta hẳn là nên hỏi Lục gia muốn bao nhiêu tiền. Bà biết Lục gia có bao nhiêu lợi hại, có nhiều tiền ra sao hay không? Sản nghiệp Lục gia không chỉ trải rộng trong cả nước, mà ngay cả ở nước ngoài cũng có rất nhiều sản nghiệp của Lục gia. Ở thành phố B này, Lục gia và Tô gia đều là nhà có tiền có thế nổi danh. Mẹ Triệu nuốt một ngụm nước bọt. Chúng ta đòi 1 triệu. Hiển nhiên nội tâm cha Triệu lớn hơn nhiều so với mẹ Triệu. Lục Chiết sau khi kế thừa Lục gia, kia chính là gia sản hơn nghìn trăm triệu đi. Chúng ta phải muốn 10 triệu, mặt khác còn thêm một căn nhà, tuyệt đối không quá phận. Mẹ Triệu vứt mái tóc quăn ra sau gáy, trên mặt bà chấn kinh. 1.000.000 vạn. Lúc trước, con gái bà trúng số, bọn họ cầm được 500 vạn. Bà đã cảm giác như là đang nằm mơ. Không nghĩ tới, cha Triệu đem tiền bán nhà hoàn toàn làm cho thua lỗ. Sau này, nhà bọn họ rất nhanh sẽ có thêm 10 triệu nữa. Thực sự đúng là thần Phật phù hộ Triệu gia. Cha Triệu cũng tràn ngập kích động. Đi đi, nhanh ngủ đi. Ngày thứ hai, Triệu Yêu Yêu lấy được địa chỉ Lục gia, tìm tới tận cửa. Đứng trước cửa lớn Lục gia, sau khi trùng sinh trở về, lần thứ nhất cô cảm giác được sự khiếp đảm. Cửa lớn trang nghiêm khiến người ta cảm giác sợ hãi. Tường vây cao cao làm cho người ta không dám tới gần. Cô rõ ràng ý thức được, một thế này Lục Chiết hoàn toàn khác. Thiếu niên nghèo túng lãnh đạm kia đảo mắt biến thành người kế thừa hào môn. Bên trong Lục gia, Ôn Nhã đang chiêu đãi mẹ Tô. Bà mời mẹ Tô tới cùng nếm một chút trà, cắm hoa và nói chuyện phiếm. Mà lúc này quản gia tiến tới báo cáo, ngoài cửa có một thiếu nữ tự xưng là em gái của Lục Chiết. Đối phương gọi là cái gì? Ôn Nhã thả chén trong tay xuống. Quản gia, cô ấy tự giới thiệu chính mình gọi là Triệu Yêu Yêu. Sau khi tìm được Lục Chiết, Ôn Nhã và Lục Trầm đều phái người điều tra cuộc sống trước kia của Lục Chiết. Cô biết rằng Lục Chiết bị người Triệu gia thu dưỡng. Cô ta tới có chuyện gì sao? Quản gia nói, phu nhân, Triệu Yêu Yêu chỉ nói rằng có việc muốn cùng bà hoặc là Lão tiên sinh nói chuyện. Ôn Nhã trầm mặc một chút, bà quay đầu hỏi mẹ Tô. Đồng Tâm, bà có hứng thú nghe một chút chuyện của đứa bé Lục Chiết kia hay không? Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng hôm nay cùng với mẹ Tô nói chuyện phiếm trời đất, Ôn Nhã rõ ràng cảm giác được Đồng Tâm đối với hai đứa bé kia thái độ đã mềm mỏng hơn. Cái này là chuyện tốt. Lúc trước cha Tô cũng từng điều tra qua thân thế của Lục Chiết. Mẹ Tô đương nhiên rõ ràng chuyện Lục Chiết được thu dưỡng. Dù sao hiện tại tôi cũng nhàn rỗi, nghe một chút cũng tốt. Ôn Nhã gật đầu. Quản gia, để cho cô ta vào đi. Đi vào Lục gia, Triệu Yêu Yêu không khỏi khẩn trương. Cô ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo sau lưng quản gia. Ánh mắt vẫn không nhịn được vụng trộm đánh giá xung quanh. thẳng tới khi nhìn thấy căn nhà khí phái lại tinh xảo, nhìn thấy trong phòng khách có hai vị phu nhân được bảo dưỡng tốt, đáy lòng Triệu Yêu Yêu càng khẩn trương hơn. Cô là Triệu Yêu Yêu. Ôn Nhã đánh giá đối phương trên dưới một chút, ra hiệu cho đối phương. Cô ngồi đi. Triệu Yêu Yêu mặc dù lớn lên đẹp mắt, nhưng đối với Ôn Nhã mà nói, bình thường chẳng có gì lạ. Chứ không nói chính Ôn Nhã lớn lên xinh đẹp động lòng người. Mẹ tôi ngồi bên cạnh cũng dịu dàng tú lệ. Hơn nữa ngày bình thường, bà nhìn qua mỗi một vị thiên kim tiểu thư đều là người có tướng mạo xuất sắc. Chứ đừng nói chi, trong mắt bà, con dâu tương lai là Tô Từ siêu cấp thần nhan. Cảm ơn. Triệu Yêu Yêu khách khí, lại lễ phép, ngồi lên ghế salon đối diện. Ôn Nhã kêu người đi châm trà cho Triệu Yêu Yêu. Vừa rồi cô nói với quản gia, cô là em gái của Lục Chiết. Triệu Yêu Yêu có chút ngượng ngùng, giọng nói lại rất chân thành. Lục phu nhân, cháu thực sự rất vui vì anh trai tìm được cha mẹ ruột của mình. Nhưng mặc kệ anh ấy đi nơi nào, vẫn đều là anh trai của cháu. Ôn Nhã hỏi cô, quan hệ của các người rất tốt sao? Triệu Yêu Yêu sững sờ, cứ vào Lục Chiết, quan hệ tốt ư? Không hề. Từ nhỏ tới lớn, cô đều ghét bỏ hắn, khi dễ hắn, hiện tại Lục Chiết đối với cô cũng rất lạnh lùng. Vấn đề này rất khó trả lời sao? Ôn Nhã nhìn Triệu Yêu Yêu đang trầm mặc. Nói cho tôi nghe một chút xem, cuộc sống của Lục Chiết khi ở tại nhà cô. Bà và Lục Trầm phái người điều tra qua sinh hoạt của Lục Chiết khi ở tại Triệu gia. Người Triệu gia đã dọn đi rồi thì điều tra hàng xóm, hỏi về cuộc sống lúc trước của Triệu gia. Hiểu được rằng thời gian Lục Chiết ở tại Triệu gia cũng không tốt. Hàng xóm biết cũng không được nhiều, dù sao mọi người đều là đóng cửa lại sinh hoạt, chỉ có thể trả lời những gì ngày thường họ nhìn thấy. Từ bé, Lục Chiết đã bắt đầu giúp Triệu gia mua thức ăn, ngay cả là mua gạo, mua dầu các thứ cũng là Lục Chiết phụ trách. Một đứa nhỏ còn chưa tới 10 tuổi, giữa mùa đông giá lạnh, ăn mặc mỏng manh, quần không vừa, mắt cá chân lộ ra một mảng lớn, giày cũng đã cũ nát. Bà vai gầy theo, khiêng một túi gạo mười mấy cân từ tầng 1 đi tới tầng 5. Lại hoặc là hàng xóm đẩy cửa ra, nhìn thấy Lục Chiết bị đứng phạt, ăn mặc quần áo đơn bạc ở giữa mùa đông giá lạnh. Trên mu bàn tay vẫn còn những vết ngấn màu tím do bị đánh. Gương mặt hắn nhỏ nhỏ, nhưng mà vẫn không hừ một tiếng nào, đứng nghiêm túc. Ôn Nhã đang nhìn kết quả điều tra, bà đau lòng một trận. Xem ở trên phân thượng, Triệu gia thu dưỡng con trai của bà cũng không tìm người nhà này gây phiền toái. Dù sao, dưới cái nhìn của bà, người bị trừng phạt chính là bà mới đúng. Con trai bị ngược đãi, suy yếu nhất, trách nhiệm chính là của bà, là bà không có bảo vệ tốt cho con trai. Anh trai ở tại nhà cháu. Triệu Yêu Yêu không ngu xuẩn thấy mức, đem cuộc sống thực sự của Lục Chiết ở nhà cô nói ra. Nhưng mà cô cũng không dám nói dối. Dù sao Lục Chiết biết khẳng định sẽ bị vạch trần. Triệu Yêu Yêu nhanh chóng ngẫm nghĩ một chút. Anh trai rất là tài giỏi. Ôn Nhã cúi đầu tưởng trà, không lên tiếng. Ngay cả mẹ tôi bên cạnh cũng cười, không nói. Triệu Yêu Yêu cảm giác khẩn trương, cô tiếp tục nói. Tình cảm giữa anh trai và nhà cháu đều rất tốt. Ngày bình thường, thường xuyên giúp cha mẹ cháu làm một vài chuyện việc nhà, trong khả năng cho phép. Ôn Nhã đặt chén trà xuống. Còn gì nữa không? Gia cảnh nhà cháu không tốt. Lúc ngày nghỉ, anh trai sẽ đi làm thêm. Cô nhớ kỹ, Lục Chiết bắt đầu từ sơ trung, đã lợi dụng ngày nghỉ để đi làm thêm. Nhưng mà phần lớn tiền của hắn cuối cùng đều sẽ bị cha mẹ cô lấy đi. Ôn Nhã nhìn cô. Triệu Yêu Yêu nói ra. Khi còn bé, anh trai rất thương cháu, chuyện gì cũng đều sẽ để ý tới cháu. Triệu Yêu Yêu rất thông minh, tránh nặng tìm nhẹ, nói nửa thật nửa giả, để cho người khác không bắt được nhược điểm. Ôn Nhã và mẹ Tô đều an tĩnh lắng nghe. Các bà là phu nhân hào môn, người nào mà không phải là nhân tình. Bộ dáng Triệu Yêu Yêu đối với nam sinh có hảo cảm với cô ta thì còn được, nhưng mà trước mặt Ôn Nhã và mẹ Tô, đạo hạnh của cô thực sự chẳng đáng chú ý. Ôn Nhã nghe không còn kiên nhẫn nữa, bà trực tiếp cắt đứt lời nói của Triệu Yêu Yêu. Được rồi, những lời cho nó hôm nay cùng với kết quả tôi phải người điều tra hoàn toàn không sống. Lời nói sẽ nghe cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hôm nay cho tới Lục Gia là vì cái gì? Triệu Yêu Yêu cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi. Nghe được lời Ổn Nhã nói, cô ta chấn kinh, hổ thẹn. Ánh mắt đỏ lên, nháy mắt đỏ mặt. Bà đã phái người điều tra qua sao? Cho nên vừa rồi cô nói nhiều tới như vậy, hai người lắng nghe là đang chê cười. Triệu Yêu Yêu xấu hổ tới cắn chặt môi, hai tay nắm chặt. Sau khi sống lại, đây là lần thứ nhất cô mất mặt tới như vậy. Nói đi, mục đích hôm nay mà cháu tới. Ô Nhã là người thông minh, tuyệt đối không dễ dàng bị lừa gạt. Trên mặt Triệu Yêu Yêu nóng phát đỏ lên. Cô còn nhớ rõ lời hôm nay cha mẹ giao phó. Cha mẹ nuôi anh trai một thời gian. Hiện tại, anh tìm được người nhà, bọn họ cũng rất vui vẻ. Nhưng mà gần đây trong nhà cháu gặp phải khó khăn. Cha mẹ tới cùng đối với anh trai vẫn là người có ơn dưỡng dục. Cháu chỉ là muốn xin sự hỗ trợ của anh ấy mà thôi. Ô Nhã đã sớm phòng đoán qua sẽ có một ngày như vậy. Các người muốn bao nhiêu tiền? Yết hầu Triệu Yêu Yêu căng lên, trên mặt cô ta nhục nhã phát nóng. 10 triệu, còn có một căn nhà ở nữa. Bầu không khí trong phòng khách ngưng đọng lại. Mẹ tôi một bên nhìn không được mà lên tiếng. Ô Nhã, tôi vẫn cho rằng nhà tôi nuôi từ từ phí tiền. Nhưng lại không nghĩ tới, đứa nhỏ Lục chết này được người ta thu dưỡng cũng phí nhiều tiền tới như vậy. Bà mở miệng nói. Lần thứ nhất tôi mới biết, một gia đình bình thường nuôi một đứa nhỏ lại tốn tới 10 triệu. Một căn nhà cũng giá trị ít nhất là mấy trăm vạn đi, cộng lại cũng phải hơn 1.000 vạn. Lời mẹ tôi nói thẳng ra khiến Triệu Yêu Yêu mặt đỏ tới mang tai. Cô ta gắt gao siết chặt tay lại, xấu hổ không thôi. Trên gương mặt xinh đẹp của Ôn Nhã mang theo ý cười, ánh mắt lại ngoan lệ nhìn về phía Triệu Yêu Yêu. Có một câu nói, không biết nhà các người có nghe qua hay chưa, quá tham lam dễ trở nên nghèo khó. Triệu Yêu Yêu sững sờ. Ôn Nhã chậm rãi mở miệng. Quản gia tiên khách. Quản gia tới trước mặt Triệu Yêu Yêu. Triệu tiểu thư, mời. Nhìn thân ảnh rời đi, trên gương mặt xinh đẹp của Ôn Nhã tất cả đều là sự không vui. Nếu như không phải là nghĩ tới Triệu gia xác thực từng nuôi dưỡng qua con trai bà sớm đã gây sự với Triệu gia. Về tới nhà, Triệu Yêu Yêu vừa bước vào cửa, cha Triệu mẹ Triệu không hẹn mà cùng đứng lên. Yêu Yêu, làm sao rồi? Lục gia có ý tứ gì? Triệu Yêu Yêu cắn môi, cô lắc đầu. Bọn họ không đồng ý. Thần sắc cha Triệu sốt ruột. Còn nói chuyện thế nào đây? Là không nguyện ý cho 10 triệu hay là không nguyện ý cho căn nhà? Con đã nói ra yêu cầu. Mẹ Lục chết liền cảnh cáo con đừng quá mức tham lam, còn kêu con rời đi. Triệu Yêu Yêu thấp giọng nói ra. Cha, con cảm thấy Lục gia sẽ không cho chúng ta nhiều tiền tới như vậy. Con yên tâm, cha đã nghĩ ra biện pháp. Cha Triệu đã có kế hoạch tốt. Nếu như Lục gia không trả tiền mà nói, bước kế tiếp phải đi như thế nào? Lúc này, Phó Bạch Lễ từ trong phòng đi ra. Cha Triệu, mẹ Triệu còn có Triệu Yêu Yêu đồng thời nhìn lại. Phó Bạch Lễ nhìn Triệu Yêu Yêu một chút, vẫn tiếp tục đi ra ngoài. Bạch Lễ, Triệu Yêu Yêu đuổi theo. Tâm tình cha Triệu không tốt. Bạn nhìn hắn xem đi, hiện tại ra cái gì cơ? Ông nói với mẹ Triệu bên cạnh. Thực sự là một tên phế vật, ăn no chờ chết. Mẹ Triệu nhanh chóng che miệng cha Triệu lại. Ông nói bé bé cái miệng thôi, người ta còn chưa có đi xa. Ngoài cửa, Triệu Yêu Yêu nghe được lời của cha mẹ, cô lúng túng nhìn Phó Bạch Lễ. Ý của cha em không phải là cái gì? Cha em nói, không phải là nói anh, ông không phải có cái ý tứ kia. Trên gương mặt tuấn tú của Phó Bạch Lễ chẳng biểu lộ gì, hắn lạnh lùng mở miệng nói. Tối hôm qua, nửa đêm anh trở về, em biết không? Triệu Yêu Yêu giật mình. Hôm qua em có hơi mệt, ngủ sớm, không lưu ý được chừng nào thì anh trở về. Anh đã đi đâu? Anh tìm được việc làm. Triệu Yêu Yêu rất chấn kinh. Việc làm gì? Diễn viên quần chúng, 100 đồng một ngày. Hai ngày nay, Phó Bạch Lễ chạy đi khắp nơi tìm chỗ làm. Hắn đột nhiên phát hiện, rời khỏi phó gia, Chứ biết đánh nhau ra, hắn chẳng còn biết cái gì nữa. Triệu Yêu Yêu khó có thể tin mà nhìn Phó Bạch Lễ, cảm giác hắn điên rồi. Dưới cái nhìn của cô, Phó Bạch Lễ là thiên chi kiêu tử. Trong nhà hắn có tiền, hắn chỉ cần áo tới thì đưa tay, cơm tới thì há miệng. Cô không nghĩ tới việc hắn sẽ ra ngoài tìm việc làm, mà lại là một công việc diễn viên quần chúng, 100 đồng một ngày. Phó Bạch Lễ lúc nào thì đã từng để ý qua 100 đồng. Giọng nói Triệu Yêu Yêu phát run lên. Anh không trở về phó gia. Phó Bạch Lễ nghiêm túc nhìn cô. Hiện tại anh không có gì hết. Em có muốn đi cùng với anh không? Tâm lý Triệu Yêu Yêu có chút loạn lên. Nếu không, anh trở về phó gia. Xin lỗi với bà nội phó. Bà nội sẽ tha thứ cho anh. Em không ngại uy khuất. Chờ tới khi bà nội phó đồng ý cho chúng ta. Phó Bạch Lễ trầm mặc một chút, đưa tay xoa đầu Triệu Yêu Yêu. Anh không muốn em bị uy khuất. Không. Phó Bạch Lễ đánh gãy lời nói của cô. Em học tập lợi hại hơn anh. Em cứ tới trường học đi. Hôm nay anh cần ra ngoài. Anh còn cần đi đoàn làm phim. Nói xong, Phó Bạch Lễ quả quyết quay người rời đi. Hôm nay Tô Từ không có lớp. Cô nhận được cuộc gọi của anh trai, kêu cô tới thư phòng hắn, đem một phần văn kiện cầm đi cho hắn. Văn kiện này tương đối quan trọng, hắn không yên lòng để người khác cầm tới. Building tập đoàn Tô Thị ở vào trung tâm thành phố, tấc đất tấc vàng. Cao ốc trang trí không chỉ xa hoa, còn có một loại cảm giác thời đại cao cấp. Cô đi tới khu lễ tân, hai vị lễ tân tiểu thư lễ phép hỏi thăm cô tìm ai. Tôi tìm Tô Chi Viễn. Tiểu thư lễ tân nhìn một thiếu nữ xinh đẹp tới chói mắt trước mặt, muốn mở miệng nói cho cô biết muốn tìm Tô tổng phải hẹn trước, mà lúc này cô nhìn thấy trợ thủ đắc lực bên cạnh Tô tổng đi xuống, bước nhanh tới trước mặt thiếu nữ, thái độ kính cẩn. Tiểu thư Tô Từ, Tô tổng kêu tôi chỉ đường, mời cô theo tôi. Tô Từ gật đầu. Làm phiền. Tiểu thư lễ tân nhìn thấy thiếu nữ được phụ tá dắt vào thang máy chuyên dụng của Tô tổng, các cô mới kịp phản ứng ra cô bé này chính là Thiên Kim Tô gia, em gái của Tô tổng. Mặc kệ là Tô tổng hay là cái vị Thiên Kim Tô gia này, giá trị nhân sắc của hai anh em này thực sự là quá tốt. Đây là lần thứ hai Tô Từ tới phòng làm việc của Tô Chí Viễn. Trong phòng thiết kế vẫn là màu đen và màu xám, vắng ngắt, nghiêm túc lại cứng nhắc. Tiểu thư Tô Từ, Tô tổng vẫn còn đang họp, rất nhanh sẽ kết thúc. Kêu để cô chờ một chút, họp xong, Tô tổng sẽ chờ cô về nhà. Trợ lý thuật lại lời nói của Tô Chí Viễn. Tô Từ buông tập văn kiện xuống. Ừ, tôi biết rồi. Tiểu thư Tô Từ, nếu như cô cảm giác nhàm chán, tôi có thể dẫn cô tới lầu 8 mà nhìn xem. Hôm nay đoàn làm phim thuê công ty chúng tôi làm sân bãi. Nam chính chính là ảnh đế Tạ Nhất Nam, thuộc về công ty điện ảnh Sáng Thần. Tô Từ có chút kinh ngạc. Quay phim ở tầng 8. Dù sao cô ở đây cũng chỉ chờ đợi nhàm chán mà thôi. Vậy thì được. Vậy thì ông dẫn tôi đi xem một chút. Trợ lý đi trước dẫn đường. Trong thang máy, trợ lý nói cho Tô Từ biết ảnh đế Tạ Nhất Nam gần đây đang muốn dừng chuyện hợp đồng với công ty. Đối phương muốn tự thành lập một phòng làm việc cá nhân. Tạ Nhất Nam là do công ty điện ảnh truyền hình Sáng Thần nâng lên, cũng thay công ty kiếm được không ít tiền. Tô Chi Viễn là một thương nhân, lấy lợi ích làm trọng, đương nhiên sẽ không nguyện ý tùy tiện thả người đi. Tòa building chiếm diện tích rất lớn, đoàn làm phim thuê một tầng, phí tổn vốn rất cao. Nhưng mà bộ phim này lại do công ty điện ảnh truyền hình Sáng Thần đầu tư, cho nên phí tổn sân bãi được giảm đi một nửa. Lúc trước Tô Từ từng quay qua không ít bộ phim, nhìn thấy đang quay phim cô cũng chẳng ngạc nhiên hoặc là hiếu kỳ gì. Nhưng mà khiến cô chú ý là có hai cái diễn viên đang tóm chặt cổ áo rồi ra tay đánh người là Phó Bạch Lễ. Tô Từ trừng mắt nhìn xác nhận bản thân mình không nhìn lầm người. Tổ tông Tô Tô. Người đại diện họ Hứa mới từ toilet trở về, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ở bên cạnh đang xem trò vui, thiếu chút nữa bị dọa tới run chân. Cái vị tiểu tổ tông Tô gia này tại sao lại tới đây? Tô Từ nhìn Lục Hứa, một thân mặc quần áo màu xanh lục, tức giận nói. Tôi họ Tô, ông họ Hứa, tôi mới không phải là bà nội tổ của nhà ông. Lục Hứa nhẹ nhàng đánh miệng mình một cái. Nhớ cái miệng tôi đi, ăn nói lung tung, đáng đánh. Tô Từ hỏi. Và người bên kia cũng là diễn viên? Phải, hôm qua tôi tìm được. Lục Hứa hiện tại không được công ty coi trọng, thủ hạ cũng chẳng có cái nghệ nhân gì, luân lạc tới mức phải mang nhóm diễn quần chúng. Lúc trước, hắn còn tưởng tượng muốn ký hợp đồng với Tô Từ, sau đó có thể trọng trấn, gióng cờ trọng trấn, nhưng không nghĩ tới. Tô Từ vậy mà lại là thiên kim Tô gia, là em gái của ông chủ nhà mình. Hắn bị dọa tới mức nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ này. Tô Từ nhìn nhường một chút, cũng không biết hắn đây có cái vận khí cứt chó gì, lúc trước tìm được cô. Quay phim, ghi hình tống nghệ, hiện tại lại tìm được Phó Bạch Lễ, làm diễn viên quần chúng. Xem ra Hứa Lễ có một đôi mắt phát hiện kẻ có tiền rất tốt. Nhưng mà Phó Bạch Lễ rời khỏi Phó gia về sau, mà vì sao lại thảm tới như vậy? Tới mức phải làm diễn viên quần chúng, hơn nữa còn là nhóm diễn viên bị đánh. Đạo diễn vì để chân thực, kêu diễn viên thật sự đánh. Ánh mắt Tô Từ óng ánh, nhìn Phó Bạch Lễ bị đánh. Cô tuyệt đối không đồng tình với đối phương. Thẳng tới khi đạo diễn hô ngừng, Phó Bạch Lễ đã ăn mấy quyền, khóe miệng chảy máu, mà đổi thành hai người kia là nam diễn viên được mời riêng. Ở trong đoàn làm phim, đẳng cấp rất rõ ràng. Diễn viên quần chúng là vị trí tầng áp chót nhất, có nhân viên công việc tiến lên hỏi thăm hai người kia, hai người diễn viên được mời riêng kia có bị thương hay không. Cuối cùng mới hỏi Phó Bạch Lễ, đưa cho hắn một miếng dán cầm máu. Không chỉ là nhân viên công tác thái độ không giống nhau, mà ngay cả đãi ngộ nghỉ ngơi cũng không giống. Diễn viên mời riêng có ghế ngồi nghỉ ngơi, còn diễn viên quần chúng chỉ có thể tìm một nơi hẻo lánh mà ngồi xổm, hoặc là trực tiếp ngồi trên mặt đất. Tô Từ phát hiện Phó Bạch Lễ hiện tại so với khi gặp hắn trên yến hội sinh nhật của Phó Lá Phu Nhân biến hóa rất lớn. Lúc trước hắn là trùm trường học, phát lối lại tùy ý, còn tự cho rằng mình là siêu phàm, toàn thân trên dưới đều là quang hoàn nam chính. Nhưng bây giờ đối phương luân lạc tới mức làm nhóm diễn viên bị đánh, ngạo khí dưới hàng lông mày biến mất, chẳng còn sót lại chút gì. Khóe miệng Phó Bạch Lễ tùy ý dán một miếng dán cầm máu, sau đó quay người yên lặng đi tới một nơi hẻo lánh bên kia nghỉ ngơi. Tôi mua bánh mì cho cậu một cái này, tôi thấy sáng nay cậu không ăn điểm tâm. Ở tại nơi hẻo lánh đó, một diễn viên nam quần chúng khác đưa một ổ bánh mì cho Phó Bạch Lễ. Không cần. Giọng điệu Phó Bạch Lễ cứng rắn vang lên, nhưng bụng hắn lại phát ra một chuỗi những âm thanh ỏng ọc. Lần đầu tiên Phó đại thiếu gia quĩnh quáng đỏ mặt. Tối hôm qua hắn trở về nhà muộn, không được ăn cơm chiều, sáng nay lúc ra cửa cũng không ăn điểm tâm, xác thực đói bụng. Cầm lấy. Nam diễn viên kia đem bánh mì nhét vào trong tay Phó Bạch Lễ. Diễn viên quần chúng chúng ta không giống những diễn viên khác, giữa trưa không được bao ăn, tốt nhất là nên tự mình sớm chuẩn bị đồ ăn. Phó Bạch Lễ rất ít khi cảm ơn người khác, giọng nói hắn lạnh lẽo, mang theo vài phần không được tự nhiên. Cảm ơn. Ngày mai chúng ta không cần tới nữa, cậu có nhận được những vai diễn khác hay không? Người nam diễn viên này rất là nhiệt tình. Ngày kia tôi và một đoàn diễn viên khác đi quay ngoại cảnh, làm thế thân, 200 đồng một ngày. Đoàn làm phim kia còn thiếu người, cậu có muốn đi hay không? Để tôi giới thiệu. Phó Bạch Lễ nghi ngợi. Được. Cậu nhìn bên kia đi. Diễn viên mới tới đoàn làm phim, thật là xinh đẹp. Nam diễn viên kia đụng tay Phó Bạch Lễ. Hình như là cô ấy đang nhìn chúng ta. Phó Bạch Lễ ngẩng đầu, rất nhanh liền thấy được nữ diễn viên trong miệng của người kia là Tô Từ. Mắt hắn không thay đổi, dịch chuyển ánh mắt. Hắn nhớ trên yến hội sinh nhật bà nội, miệng Tô Từ xấu tới cỡ nào, tính cách của cô rất phách lối, thực không khiến người ta thích được. Nơi này là địa bàn Tô gia, cũng khó trách đối phương lại xuất hiện ở đây. Ánh mắt Tô Từ rơi trên cổ tay của nam diễn viên đứng cạnh Phó Bạch Lễ, chỉ thấy cột HP của đối phương là một đường dây màu đỏ. Chỉ còn 2 ngày thời gian, cùng với cột HP màu xanh lục trên cổ tay của phó Bạch Lễ, thực sự là chênh lệch rõ ràng. Tô Tử híp mắt, cô lại có thêm một viên kẹo đường nữa. Chương 100. Tô Tử đang muốn hỏi Phú Quý một chút xem diễn viên quần chúng nam kia chết như thế nào. Một giây sau, cô liền nghe được người bên cạnh nói ảnh đế Tạ Nhất Nam đi xa. Cô nhìn nam nhân đi qua trước mặt mình, bởi vì là phần diễn văn phòng, trên người đối phương mặc một bộ âu phục màu xám bạc, bên trong phối hợp một kiện áo sơ mi màu đen, có một loại phong lưu nho nhã cũng rất trẻ trung. Ảnh đế chỉ mới 28 tuổi. Hiển nhiên Tạ Nhất Nam rất trời sinh rất thích hợp ăn cơm diễn viên. Mà ánh mắt Tô Từ rơi trên cổ tay hắn, chỉ thấy đối phương mang theo một cái đồng hồ, vừa vặn chạy lại vị trí điểm sinh mệnh. Cô không nhìn được cột HP của đối phương. Tô Từ thu hồi ánh mắt. Trong đêm, Phó Bạch Lễ quay xong trở về Triệu gia, người trong nhà đều đã nghỉ ngơi. Trên bàn cơm cũng chẳng có bất kỳ đồ ăn gì. Phó Bạch Lễ tự giễu, giật giật khóe môi. Cửa phòng sát vách mở ra, ánh sáng xuyên thấu, xuyên qua cửa phòng, rơi trên hành lang. Bạch Lễ, anh về rồi. Triệu Yêu Yêu đứng trước cửa phòng. Em đang chờ anh. Ừ, muộn như vậy rồi anh còn không trở về, em lo lắng. Trên gương mặt lạnh lùng của Phó Bạch Lễ nhu hòa xuống vài phần. Hắn đi tới trước mặt Triệu Yêu Yêu, hôn lên trán cô một cái. Hôm nay đoàn làm phim có phần diễn đêm. Sáng nay Triệu Yêu Yêu nghe được hắn đã tìm được việc làm, là đi làm diễn viên quần chúng. Em đi ngủ đi, anh đi thu thập quần áo một chút, còn phải đi nhờ xe tới thành phố A. Bên kia đoàn làm phim cử một nhóm diễn. Phó Bạch Lễ đồng ý với nam diễn viên quần chúng hôm nay cùng tới thành phố A. Anh sẽ đi 3 ngày. Bao nhiêu tiền? Triệu Yêu Yêu cắn môi hỏi hắn. Phó Bạch Lễ trấn an sờ tóc Triệu Yêu Yêu. Phí tổ bên kia sẽ cao hơn một chút, 200 đồng một ngày, 3 ngày là 600. Triệu Yêu Yêu nhíu chặt mày, cô lắc đầu. Anh không nên làm như vậy, anh không nên trải qua một cuộc sống như thế này, chỉ vì mấy trăm đồng mà bôn ba bốn phía. Trong trí nhớ của cô, Phó Bạch Lễ vẫn luôn xa không thể chạm, cao cao tại thượng, phách lối, tùy ý, hắn căn bản sẽ không đặt vào mắt mấy trăm đồng này. Lúc nào thì hắn đã luân lạc tới mức chạy đi làm diễn viên quần chúng chỉ vì 100 đồng. Bạch Lễ, anh trở về phó gia đi. Sự nghiệp phó gia đều là của anh. Anh không thể nào chấp tay không tặng cho người khác. Triệu Yêu Yêu không thể nào chấp nhận được trạng thái hiện tại của Phó Bạch Lễ. Lăn tăn cái gì? Muộn như vậy rồi còn chưa ngủ sao? Đối diện, cha Triệu mở cửa, đi ra. Nhìn thấy, trên hành lang, Phó Bạch Lễ cùng với con gái, ánh mắt nhỏ của ông ta lóe lên bất mãn. Phó đại thiếu gia trở về rồi sao? Tôi còn nói ai muộn như vậy rồi còn không có nghỉ ngơi. Phó đại thiếu gia chỉ cần được bao ăn bao uống là được rồi. Chúng tôi và cậu không giống nhau, ngày mai con phải bận việc. Tôi trở về thu thập một chút đồ đạc. Phó Bạch Lễ đi vào phòng đóng cửa lại. Hắn có ý gì? Muốn rời khỏi nhà sao? Trở về phó gia. Cha Triệu hỏi con gái. Thần sắc Triệu Yêu Yêu khó xử. Sau đó cô thấy Phó Bạch Lễ từ trong phòng đi ra, trên lưng đeo một cái ba lô màu đen, nhanh chân rời đi. Bạch Lễ. Phó Bạch Lễ không quay đầu lại. Hắn trở về phó gia là chuyện tốt, con đừng có ngăn cản. Cha Triệu còn muốn đi đưa tiến Phó Bạch Lễ, hỏi một chút xem hắn có cần hỗ trợ gọi xe hay không. Đã muộn như vậy rồi, rất khó tìm xe. Không phải là trở về phó gia, là đi làm việc. Triệu Yêu Yêu nghe được âm thanh đóng cửa, thần sắc cô ảm đạm. Cha Triệu nhìn về phía con gái. Việc gì? Triệu Yêu Yêu cắn môi, thấp giọng nói với cha Triệu. Diễn viên quần chúng, một ngày 200 đồng, hắn phải đi 3 ngày. Tâm thần. Hảo hảo làm phó đại thiếu gia không làm, phạm tiện làm cái gì mà diễn viên quần chúng. Cha Triệu tức giận tới mức trợn trắng mắt. Được rồi, dù là hắn trở về phó gia, phó gia đã sớm có người thừa kế mới. Phòng chừng là phó gia đã sớm ghét bỏ cái tên phế vật vô năng Phó Bạch Lễ này, mới dễ dàng từ bỏ hắn như vậy. Cha đã sớm nói qua với con rồi, hắn không có thân phận phó gia, bây giờ chỉ là một tên phế vật ăn no chờ chết mà thôi, con thấy chưa? Cha! Triệu Yêu Yêu phản bác không được lời nói của cha Triệu. Hiện tại anh trai con là người thừa kế của Lục gia, ánh mắt con không nên nông cạn tới như vậy. Chỉ suốt ngày lo cho một tên phế vật. Ngày mai chúng ta phải tới Lục gia, cầm tiền vào trong tay. Nói xong, cha Triệu về phòng nghỉ ngơi. Triệu Yêu Yêu lo lắng một trận. Cô thích Phó Bạch Lễ, nhưng mà cô thích chính là Phó Bạch Lễ cao cao tại tượng trước kia, mà không phải là Phó Bạch Lễ hiện tại nghèo túng, chỉ có thể đi làm diễn viên quần chúng. Ngày thứ hai, Triệu Yêu Yêu đi theo cha Triệu và mẹ Triệu tới tập đoàn Lục Thị, giống với lần trước. Tới Lục gia, tâm lý Triệu Yêu Yêu vẫn bỡ ngỡ. Cha, phương pháp của cha thực sự có thể dùng được không? Cha Triệu đã tính trước. Làm chuyện lớn, không được sợ hãi, rụt rè. Chờ lát nữa hai mẹ con cố gắng phối hợp với tôi là được. Triệu Yêu Yêu gật đầu, đi theo cha Triệu, tiến vào trong building tập đoàn Lục Thị. Trong đại sảnh cấp cao, thiết kế huy hoàng khiến cô hoa mắt. Một lần nữa, cô cảm nhận được sự có tiền của Lục gia. Đây đều là của anh cô, sở hữu của Lục Triết. Triệu Yêu Yêu thực sự rất hối hận. Sau khi cô trùng sinh trở về, cô không nên nghĩ cách để Lục Triết rời xa ra một chút, không để choán thích cô. Nếu như cô đối tốt với hắn một chút. Lúc trước, cha mẹ đuổi hắn ra khỏi cửa, cô phải nên thuyết phục cha mẹ mình. Theo như tính cách Lục Triết, sau khi hắn trở về Lục gia, sẽ yêu thương cô không thua gì những thiên kim công chúa khác. Triệu yêu yêu ảo não, chính mình không nắm chắc cơ hội sống lại. Mấy người muốn đi vào trong lại phát hiện bị ngăn cản, phải cần quét thẻ mới có thể tiến vào. Bảo an ở một bên ngăn cản bọn họ lại. Xin dừng bước. Không phải là nhân viên công ty, muốn tiến vào bưu đình cần phải tới lễ tân đăng ký. Không giống như lần trước, tới đây phỏng vấn. Tình trạng bó chân bó tay, lần này cha Triệu lực lượng rất đủ. Tôi tới tìm ông chủ của các người. Bảo an mặt mũi không hề có cảm xúc. Mấy vị mới tới đăng ký ở quầy lễ tân. Cha Triệu chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đi về phía quầy lễ tân bên kia. Nhân viên lễ tân cực kỳ lễ phép. Tiên sinh tiểu thư, các người khỏe. Cha Triệu trực tiếp mở miệng. Cứ giúp tôi kêu ông chủ các người xuống đây, tôi tìm hắn có việc. Lễ tân sững sờ, cô nhìn không được đánh giá ba người trước mặt, không hề giống như là khách hàng tới hợp tác. Xin hỏi các người và Lục tổng hoặc là Tiểu Lục có hẹn trước hay không? Không hẹn trước, cũng chẳng cần hẹn trước. Tôi là cha của Tiểu Lục tổng của các người, cô thông báo với hắn, cứ xuống đây là được rồi. Lưng cha Triệu thẳng tắp, hai tay đặt ở phía sau, có một loại cảm giác như bản thân mình đang tuần tra sản nghiệp của chính mình. Nhân viên lễ tân cảm nhận được sự kỳ quái của mấy người này. Thực xin lỗi, muốn gặp Lục tổng hoặc là Tiểu Lục tổng phải được hẹn trước, hoặc là mấy vị trực tiếp liên hệ với Lục tổng. Triệu Yêu Yêu mẫn cảm phát giác được ánh mắt lễ tân nhìn bọn họ khác thường, cô cắn môi. Là bởi vì làm việc tại một tập đoàn lớn, ngay cả nhân viên cũng có thể kỳ thị cô cùng với người nhà cô sao? Làm phiền cô thông báo với Tiểu Lục tổng một chút, nói rằng em gái cùng với cha mẹ đang ở đại sảnh chờ đợi. Triệu Yêu Yêu nhịn xuống tâm lý không thoải mái, ấm giọng nhờ và nhân viên lễ tân. Em gái, cha mẹ của Tiểu Lục tổng không phải là Lục tổng cùng với Lục phu nhân hay sao? Làm sao vô duyên vô cớ lại chạy ra mấy ngày này? Nhân viên lễ tân bấm điện thoại của trợ lý bên cạnh Tiểu Lục tổng. Cô báo lên nhanh, cũng rất nhanh nhận được câu trả lời. Thực xin lỗi, Tiểu Lục tổng hiện tại đang bận rộn nhiều việc, không tiện gặp các người. Trong điện thoại, trợ lý nói chính là cậu mấy ngày này rời đi đi. Nhân viên lễ tân đã lễ phép truyền đạt rất uyển chuyển. Cô nói với Lục Triết rõ ràng hay chưa? Là ai tới tìm hắn? Cha Triệu rất không hài lòng. Nhân viên lễ tân, tôi đã nói rõ. Triệu Yêu Yêu còn đang muốn mở miệng nói cái gì, bên cạnh giọng nói một thiếu nữ dễ nghe vang lên. Xin chào, tôi tới tìm Lục Triết, phiền cô thông báo một chút. Triệu Yêu Yêu quay đầu, là Tô Từ, cô ta sao lại tới đây? Nhân viên lễ tân hiển nhiên bị tiêu nữ đột nhiên xuất hiện làm cho kinh diễm, thần sắc có chút ngơ ngác. Xin chờ cho một chút, xin hỏi tiểu thư tên là gì? Tô Tử. Nhân viên lễ thân lập tức gọi điện thoại. Đầu bên kia nhận được chính là trợ lý kêu cô nhất thiết phải chiêu đãi cho tốt Tô tiểu thư. Sau khi cúp điện thoại, nhân viên lễ tân lễ phép nói: Tiểu thư Tô, xin cô chờ cho một chút. Tô Tử gật đầu: Phiền toái. Cô quay đầu, rất nhanh đối mặt với ánh mắt của Triệu Yêu Yêu. Cô kinh ngạc, lại nhìn về phía bên cạnh. Cha mẹ của Triệu Yêu Yêu cũng ở đây. Từ khi Tô Tử còn là thỏ, đã từng gặp qua cha Triệu và mẹ Triệu. Lúc đó, Lục Chiết tới Triệu gia thu thập hành lý. Hai người này cùng bị Triệu Yêu Yêu. Hai người này cùng với đôi vợ chồng bị Triệu Yêu Yêu cướp đoạt sổ số làm ầm ĩ lên. Ký ức của cô vẫn còn rất khắc sâu. Bọn họ cũng tới tìm Lục Chiết sao? Cha Triệu nghe thấy cô gái này có thể đi lên, nhưng bọn họ thì bị xua đuổi. Ông cố gắng khắc chế cơn tức giận, chuẩn bị đi theo cô gái này cùng tiến lên. Hôm nay ông không thể không tới. Không bao lâu, cửa thang máy mở ra. Một thân ảnh cao lớn từ bên trong đi ra, cất bước đi nhanh tới. Nhân viên lễ tân kinh ngạc, cô hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Lục tổng kiểu gì lại tự mình tới xuống đón người. Dáng người thiếu niên cao giáo, trên thần sắc trên gương mặt tuấn tú nhợt nhạt, mặc một thân âu phục màu đen vừa người, có một loại thanh khí và đẹp trai không nói nên lời. Triệu Yêu Yêu lăng lăng nhìn đối phương đang đi tới, trong nội tâm cô bỗng dưng nhảy loạn lên. Lục Chiết như vậy lúc trước cô chưa từng gặp qua. Ở một thế kia, hắn bệnh phát, mặt mũi hốc hác, vừa có bệnh lại nghèo túng, hoàn toàn không giống. Lục Chiết trước mặt, vai rộng eo hẹp, quần tây trang màu đen dán chặt lên đôi chân thon dài hữu lực, thêm vào khí chất xuất chúng, bất kỳ nữ sinh nào nhìn cũng không khỏi mềm nhũn hai chân. Mặt Triệu Yêu Yêu bất giác đỏ lên, nhịp tim gia tốc một chút. Tô Tử tiến lên, rất nhanh bị bàn tay Lục Chiết ôm chặt vào trong ngực. Hắn cúi đầu hỏi cô: Làm sao không gọi điện cho anh? Tô Tử hử nhẹ: Anh tắt máy. Lục Chiết vẫn luôn bận rộn, cũng không lưu ý tới điện thoại di động. Xin lỗi, điện thoại di động của anh hẳn là hết pin. Hắn đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ của thiếu nữ, phát hiện rất ấm áp, lúc này mới buông ra. Để anh mang em lên. Một chút dư quang, Lục Chiết cũng phân cho đám người Triệu gia đang choáng váng. Triệu Yêu Yêu nhìn thấy Lục Chiết làm như không nhìn thấy bọn họ, đối với Tô Tử thì lại ôn nhu chi kỷ, một chút cũng không hờ hững giống như bình thường. Lục Chiết thực sự quá bất công, trắng trợn thiên vị như vậy khiến Triệu Yêu Yêu trong ngực chua xót một trận, miệng trở nên đắng chát. Cha Triệu và mẹ Triệu kinh ngạc tới ngây người. Hai người bọn họ nào đã từng thấy qua Lục Chiết ăn mặc như vậy, ngay cả khí thế cũng biến thành người thường không dám nhìn thẳng. Ấn tượng bọn họ đối với Lục Chiết vẫn còn dừng lại ở trước kia, một thiếu niên bị bọn họ tùy ý ngược đãi, khi dễ, chịu mệt nhọc, vĩnh viễn ở trong phòng chứa đồ. Một Lục Chiết bị mắc bệnh nan y, bị bọn họ đuổi ra khỏi nhà. Nào giống như là Lục Chiết ở trước mặt bọn họ giống như là một thiếu gia hào môn. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bọn họ khiếp sợ, trong lòng cũng lại càng thêm nóng nảy. Lục Chiết thực sự rõ ràng là người có tiền. Tiểu Chiết à, con cũng ở tại thành phố B đi học, làm sao lại không tới nhà thăm cha mẹ? Cha Triều hoàn toàn quên mất thái độ lần trước. Khi ông gặp Lục Chiết ở tập đoàn Lục Thị, ông lập tức quay người trốn đi, còn sợ Lục Chiết thấy cài sang muốn bắt quàng làm họ với ông. Lục Chiết nhìn một nhà họ Triệu không để tới, nắm tay Tô Tử chuẩn bị rời đi. Phải nha, cha có một ngày đều nhắc tới con, cái đứa bé này. Một nhà chúng ta làm sao lại có thể cách đêm như thù được cơ chứ? Con tìm được cha mẹ ruột, hẳn là nên nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ có thể mừng cho con. Mẹ Triệu có chút oán trách. Lục Chiết phát tài, vậy mà con giấu. Nếu như không phải là con gái phát hiện ra thân phận chân thực quán, phòng trừng cả nhà bọn hắn một đời này cũng không biết Lục Chiết có tiền tới như vậy. Các người lúc trước từng nói qua, tôi và các người không có bất cứ mối quan hệ gì. Giọng nói Lục Chiết lạnh lùng. Chúng ta không còn cái gì để nói nữa. Làm sao lại không còn? Cha Triệu trừng mắt. Chúng ta nuôi con vài năm, vài chục năm cũng không phải là nuôi không. Nếu như không đánh được bài tình cảm, vậy thì dứt khoát vạch mặt. Chúng tôi khổ cực như vậy, nuôi cậu khôn lớn, không có chúng tôi, cậu làm sao có thể trở thành người thừa kế Lục gia? Lực lượng cha Triệu rất đủ. Cậu nên đem tiền ăn, tiền ở nhà chúng tôi, bồi thường lại cho chúng tôi. Lục Chiết nhìn bọn họ. Cha Triệu dựng một đầu ngón tay lên. 10 triệu, còn có một căn nhà nữa. Cái này với cậu mà nói, không đáng kể chút nào chứ. Tô Tử cảm giác mình cũng coi như là một người không muốn mặt. Không nghĩ tới, có người so với mình lại càng không biết xấu hổ hơn. Biết được Lục Chiết là con cháu Lục gia, liền quấn lấy muốn kiếm một chén canh. Hay, lại còn là nằm mơ, muốn kiếm lấy 10 triệu sao? Giọng nói Lục Chiết rất lạnh nhạt. Tôi ở tại Triệu gia. Mỗi ngày, mua thức ăn, nấu cơm, rửa chén, thay quần áo. Sức lao động này đủ để trả tiền một bữa cơm một ngày, hai bữa cơm thừa được chứ? Triệu Yêu Yêu cắn môi, đỏ mặt một trận. Ở tại Triệu gia, mỗi ngày đợi cô cùng cha mẹ ăn xong, còn lại mới tới phiền Lục Chiết ăn. Tôi thì biết Lục Chiết ở tại Triệu gia sinh hoạt không tốt, nhưng mà cô không nghĩ tới có thể không tốt tới như vậy. Cô lại nhìn về phía người Triệu gia, ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo. Bọn họ coi Lục Chiết là sức lao động sao? Cậu nói bậy. Mẹ Triệu chột dạ. Lúc trước muốn Lục Chiết ăn cơm thừa là chủ ý của bà. Bà cảm giác thu dưỡng Lục Chiết chính là lãng phí cơm tiền. Tiền tôi đi làm thêm, các người cũng cầm đi. Số tiền kia cộng lại cũng đủ để trả nợ tiền sinh hoạt phí rồi chứ. Lúc trước Lục Chiết lợi dụng ngày nghỉ để làm thêm, đồng thời phụ đạo cho những bạn học khác. Ở trong nhà hàng, rửa chén, phát truyền đơn, chỉ cần có thể kiếm tiền, hắn không sợ khổ. Cha Triệu không nhận nợ. Cậu có cái gì chứng minh chúng tôi cầm tiền của cậu? Dù sao chúng tôi nuôi cậu lớn tới như vậy, cậu nên cho phí phụng dưỡng. Đối với chuyện cha Triệu mà Triệu không muốn mặt như vậy, căn bà là không thể nào giảng đạo lý. Môi đỏ tôi từ cong lên cười lạnh. 10 triệu, còn có một căn nhà ở sao? Hiện tại các người đã đang đe dọa sao? Tôi có thể sẽ báo cảnh sát. Tiểu cô nương, đây là chuyện nhà chúng tôi, không liên quan gì với cô. Khuyên cô tốt nhất, đừng có mà chèn vào. Cha Triệu giọng nói rất bất mãn. Cô ấy là bạn gái tôi, cô ấy muốn quản chuyện của tôi, đều được. Lục Chiết không dùng được người khác nghi vấn Tô Từ. Trong ngực Triệu Yêu Yêu lại càng chua xót. Lục Chiết lúc trước, coi như bị người ta dùng ánh mắt kỳ thị nhìn hắn, đối với hắn, nghị luận âm ý hoặc là hãm hại hắn, hắn đều chẳng lấy chút nào. Bây giờ Tô Từ bị cha cô nói cho một câu, hắn liền lập tức xông lên bảo vệ. Lục Chiết như vậy quá xa lạ. Hơn nữa, tôi và các người không cùng một nhà. Lục Chiết nhìn đám người Triệu ra. Tên của tôi không còn trong hộ khẩu của Triệu gia. Nhắc tới cái này, cha Triệu liền thật sự ảo não. Nếu không phải là cái bà vợ bên cạnh bại ra, ánh mắt thiển cận, sợ rằng Lục Chiết lấy tiền nhà bọn họ, sớm đem Lục Chiết rời ra ngoài. Hiện tại Lục Chiết cùng nhà bọn hắn vẫn là cùng một cái hộ khẩu đi. Cha Triệu thấy Lục Chiết hé miệng không muốn đưa tiền, ông trực tiếp gọi điện thoại. Rất nhanh, có hai vị phóng viên cầm máy ảnh tới. Các người nhanh nhanh chụp hắn đi. Cha Triệu chào hỏi hai vị phóng viên. Đây chính là con trai tôi tân tân khổ khổ nuôi lớn. Hiện tại hắn tìm được cha mẹ ruột có tiền rồi, ngại bần yêu sầu vứt bỏ một nhà chúng tôi. Các cậu nhanh nhanh chụp hắn đi, để cho mọi người nhìn xem người thừa kế Lục gia rốt cuộc có bộ mặt gì. Cha Triệu đã sớm có chuẩn bị. Ông có kế hoạch tốt, không thể nào thuận lợi cầm được tiền, vậy thì ông sẽ dùng thanh danh uy hiếp Lục Chiết. Hiện tại Lục Chiết trở thành con trai của kẻ có tiền, hắn nhất định không cho phép thanh danh của mình bị hao tổn, lưu lại vết bẩn. Hiện tại nhà tôi mắc nợ từng đống, tôi tìm hắn lấy chút tiền mà thôi, cái đứa con bất hiếu này lại còn muốn xua đuổi chúng tôi. Mẹ Triệu tình cảm ra sao, sờ nước mắt, sờ khóe mắt, không có chút nước mắt nào, hận không thể nào khóc lóc om sòm. Tô Từ chẳng còn gì để nói. Một nhà Triệu gia này, coi như là tìm được phóng viên, thì có thể lấy được tiền hay sao? Triệu Yêu Yêu đứng cạnh cha Triệu mẹ Triệu, cô cúi đầu cắn môi, không hừ một tiếng. Sự trầm mặc của cô đại diện cô ủng hộ cách làm của cha mẹ. Phóng viên thu tiền đương nhiên sẽ làm việc. Hơn nữa, chuyện này quan hệ tới người thừa kế tập đoàn Lục Thị. Cái này là tin tức lớn. Hai vị phóng viên điên cuồng chụp ảnh. Cha Triệu uy hiếp Lục Triết. Hiện tại, có phóng viên làm chứng. Cậu không muốn đem chuyện tình này làm cho lớn lên. Nhanh chóng đưa tiền đây. Thần sắc Lục Triết lạnh nhạt. Hắn bảo vệ Tô Từ ở sau lưng, không để các phóng viên chụp được cô. Các người, là tòa báo nhà nào? Phóng viên cầm máy ảnh, không trả lời. Cha Triệu và mẹ Triệu eo lưng thẳng tắp, một bộ dáng mười phần đắc chí. Ngay cả Triệu Yêu Yêu cũng mở miệng. Anh vẫn là nên đem tiền đưa cho cha mẹ đi. Nếu không bọn họ thực sự tức giận, nói chuyện không tốt với anh, đối với anh sẽ có ảnh hưởng. Cô không rõ, hiện tại Lục Triết có tiền tới như vậy. Coi như lúc trước cha mẹ cô đối xử với hắn thật sự không tốt cho lắm. Nhưng mà chí nuôi hắn lớn, trong nhà có khó khăn, hắn hẳn là nên trợ giúp một chút. 10 triệu, còn có một căn nhà, đối với Lục Triết hiện tại như vậy, không đáng kể một chút nào. Tô Từ tức giận cười, xem ra Triệu Yêu Yêu này trùng sinh, nhưng đầu óc lại không có trùng sinh. Khủng bố không phải là nam chính Phó Bạch Lễ thích cô ta. Theo như cái tam quan cùng với ý nghĩ của Triệu Yêu Yêu này, làm sao cũng không có khả năng, giống như trong sách miêu tả cô ta sau khi sống lại được gả vào hào môn, vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Lục Triết không nói nhảm, hắn trực tiếp kêu bảo an xóa bỏ ảnh chụp trong máy ảnh của nhân của phóng viên, sau đó đem một nhóm người này đuổi ra khỏi building Lục Thị. Này, các người không được ra tay. Phóng viên ôm máy ảnh cho chắc. Lục Triết lạnh lùng nhìn bọn họ. Các người nhất định muốn đối nghịch cùng với Lục gia. Từ sau khi trở về Lục gia, Lục Triết rất khiêm tốn. Lần thứ nhất hắn dùng gia thế đè người. Hai vị phóng viên thần sắc sững sờ. Máy ảnh trong tay bọn họ bị bảo vệ cướp mất. Cha Triệu và mẹ Triệu cùng với Triệu Yêu Yêu bị những bảo an khác trở tay áp lấy. Trước mặt bảo an thân thể khỏe mạnh như vậy, bọn họ căn bản là không dãy dụa được. Giọng nói Lục Triết rất nhạt. Đem tất cả bọn họ ném ra ngoài. Về sau, bất kỳ người nào cũng không được tiến vào building Lục Thị nửa bước. Vâng, thiếu gia. Bảo an áp đám người Triệu gia, còn có phóng viên đều ném ra ngoài building. Tập đoàn Lục Thị ở trung tâm thành phố bên ngoài có rất nhiều xe cộ qua lại. Một đám người bị ném ra khiến không ít người dừng lại xem kịch vui. Đây chính là có người tới tập đoàn Lục Thị nháo chuyện, thực sự là không biết sống chết. Cha Triệu và mẹ Triệu đứng ở cửa building chửi ầm lên, một lần nữa muốn xông vào, nhưng lại bị một loạt bảo tiêu cao lớn giữ cửa, không căn bà là không có cơ hội để tiến vào. Tô Từ nhìn thấy bộ dạng người Triệu ra ngoài cửa chật vật không thôi, tâm tình cô mới vui lên. Để anh mang em lên. Lục Triết không nguyện ý để những người kia phiền nhiễu tới cô. Tô Từ gật đầu, mặc cho hắn nắm tay. Lần đầu tiên cô tới văn phòng Lục Triết cùng với văn phòng anh trai cô không khác biệt lắm, đồng dạng đều là những màu thanh lãnh. Màu đen đơn giản trang trí phong cách. Lục Triết để thiếu nữ ngồi trên ghế salon. Hắn kêu trợ lý rót cho cô một ly sữa bò nóng. Tô Từ có lưu ý tới hai vị trợ lý của Lục Triết đều là nam. Anh có nữ thư ký không? Tô Từ uống vài ngụm sữa bò, nhiệt độ rất thích hợp. Trong phòng có mở hơi ấm. Lục Triết ngồi xuống bên cạnh cô. Không có. Vậy thì tốt. Tô Từ xích lại gần Lục Triết. Em cũng không hy vọng có một nữ thư ký nào muốn tổ chức một tiết mục câu dẫn đâu. Lục Triết nhìn cô sâu kín một cái, nhìn không được đưa tay nhéo gương mặt bóng loáng của cô. Bên trong đầu em rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Tô Từ khoai mẽ. Nghĩ tới anh nha. Lục Triết bị giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ chọc cho khẽ cười một tiếng. Làm sao đột nhiên lại tới công ty tìm anh? Em nhàm chán, chẳng có chuyện gì làm, để muốn tới quấy rối anh. Tô Từ mềm mại tựa vào trên người Lục Triết, cô ôm eo hắn. Ngày mai em muốn tới thành phố A một chuyến, anh có muốn đi cùng không? Lục Triết ngẫm nghĩ một chút. Đi cứu người. Tô Từ gật đầu. Lục Triết càng ngày càng hiểu cô. Lục Triết ôn nhu đem tóc rối bên mặt thiếu nữ vuốt ra sau vành tai cô. Anh đi cùng với em. Hắn sẽ không bỏ mặc cô một mình hành động. Tô Từ nở nụ cười. Được. Bàn tay nhỏ thiếu nữ giống như là một con thỏ nhỏ không an phận, tru loạn khắp nơi. Mới ôm một hồi, tay nhỏ kia đã từ vạt áo sờ vào trong, cách một tầng áo sơ mi mỏng. Bàn tay nhỏ sờ khắp nơi, Tô Từ cảm nhận được cơ bắp dưới lòng bàn tay căng cứng lên, rất rắn chắc. Dán lên sơ mi gầy yếu, cô có thể nhìn ra được hình dáng bắp thịt. Đoàn Đoàn, ánh mắt Lục Chiết trầm xuống, muốn ngăn cản thiếu nữ không an phận. Tô Từ nghe được lời nói cảnh cáo trong giọng của Lục Chiết, nhưng cô luôn gan lớn, cũng không phải là người nghe lời. Động tác trên tay không dừng, miệng nhỏ còn oán trách. Đêm hôm đó, em còn chưa có hào hào sợ anh. Cô cảm giác thua lỗ, hiện tại thừa dịp không có người, cô phải bù trở về. Lục Chiết cười không khóc được. Tay nhỏ của thiếu nữ không chỉ trắng nón xinh đẹp mà còn mềm mại không xương. Bàn tay nhỏ mềm nhũn như vậy đụng loạn khắp nơi, toàn thân Lục Chiết cơ bắp càng cứng phát đau. Hắn cúi đầu nhỏ giọng bên tai thiếu nữ. Đoàn Đoàn, trong văn phòng có phòng nghỉ ngơi, có cần anh mang em vào cởi áo khoác ra để cho em hào hào nhìn cho rõ hơn. Phúc lợi như vậy nếu như là ở trước kia căn bản là không có khả năng. Lúc trước Lục Chiết chỉ có thể hận không thể nào cách xa cô, không cho cô đụng vào. Quả nhiên sau khi ăn mặn chính là không giống. Đôi mắt đen Tô Từ nháy mắt sáng lên. Muốn nha? Môi mỏng Lục Chiết cong lên, trong ánh mắt đen nhánh nhiễm ý cười. Ừ. Hắn ôm lấy thiếu nữ đi vào phòng nghỉ. Một chút Tô Từ cũng không khách khí. Cô không chỉ kêu, không chỉ để Lục Chiết cởi áo khoác xuống mà còn cởi cúc áo sơ mi. Nếu không làm sao cô có thể tiếp xúc trực tiếp với Lục Chiết. Trên người thiếu niên một tầng cơ bắp mỏng manh đẹp mắt không nhịn được, đường nét bắp thịt kéo dài hướng xuống dưới. Tô Từ cực kỳ giống như là một tiểu lưu manh, không hề nháy mắt một chút mà cứ nhìn thẳng, khiến Lục Chiết cũng phải đỏ tai lên. Bàn tay mới mò mò mấy lần, tiểu lưu manh đã bị Lục Chiết đè lại. Bờ môi Lục Chiết hoàn toàn giống như trước đây, lạnh buốt nhưng mềm mại. Tô Từ lòng tham lấy một cái, nhận được lại chính là sự nghiền ép mãnh liệt. Cô còn nhớ rõ, thể nghiệm lần trước rất thoải mái, cho nên khi cô cảm nhận được phản ứng của Lục Chiết, Tô Từ cười lên giống như là một tiểu phôi đản, ánh mắt cô còn cố ý liếc nhìn xuống dưới. Ánh mắt Lục Chiết thâm sâu, đáy mắt tất cả đều là tình dục. Hô hấp quán có chút nặng nề. Nơi này không có bao, chúng ta không thể làm. Hắn cực lực áp chế dục vọng, không để tới khát vọng của thân thể. Là hắn làm càn. Em có nha. Đôi mắt Tô Từ cong lên, miệng nhỏ bị hôn tới hồng hồng. Hiển nhiên là một tiểu yêu tinh kiểu gợi. Lục Chiết giật mình. Lần trước vẫn còn. Cô đặt trong túi sách quên lấy ra. Lục Chiết nhớ tới lần thứ nhất. Thiếu nữ từ trong túi sách móc ra một đống lớn, đủ các loại hộp nhỏ. Hắn cười khẽ một tiếng. Thực xin lỗi, lần sau anh sẽ luôn luôn mang theo trong người. Ở phương diện này, kinh nghiệm hắn không đủ, nhưng mà không thể nào để mỗi lần cũng để cho cô phải chuẩn bị những thứ này. Cảm nhận được thân thể thiếu niên nhanh chóng trở nên phách lối, Tô Từ đỏ mặt. Cô nhớ tới lần trước chân mình mềm nhũn tới mức không đứng lên nổi. Cô nhìn không được đẩy Lục Chiết một cái, nói cho hắn biết lát nữa em còn phải về nhà ăn cơm. Hắn không được quá phận làm càn. Lúc này Lục Chiết đã xa vào trong mềm mại. Tô Từ hừ nhẹ một tiếng, cô cố ý trêu chọc hắn, còn vặn vẹo cơ thể mấy lần, rất hư. Anh không cần phải làm việc sao? Nếu không em vẫn là nên chờ anh làm xong đi. Tô Từ một trận mẫn cảm. Lục Chiết cúi đầu, đường nét cơ bắp hai cánh tay hiển thị rõ ràng, hắn gần như nghiến răng nghiến lợi. Để em làm. Mà lúc này ngoài cửa, đám người Triệu Gia bị ném ra ngoài, tức giận tới nghiến răng, chửi về phía cao ốc. Lúc này lại có người dừng trước cửa ra vào. Các người ở nơi này náo cái gì? Lục Trầm được một đám bảo tiêu vây quanh ở giữa. Các nhân viên an ninh ở cửa ra vào chăm miệng một lời kính cẩn hô lên. Lục Tổng! Lục Tổng! Cha Triệu và mẹ Triệu khiếp sợ quay đầu. Liếc nhìn nam nhân, giữa hàng lông mày có vài phần giống như Lục Chiết. Hắn chính là cha của Lục Chiết. Triệu yêu yêu ở trong bữa tiệc đón người mới. Đợi gặp qua Lục Trầm, hiện tại nhìn khoảng cách gần, cô cảm giác Lục Chết cùng đối phương càng giống hơn. Cha Triệu thu liếm, không có phách lối giống như trước mặt Lục Chết. Ông nuốt nước bọt, tiến lên, đưa tay ra với Lục Trầm. Lục Tổng, ông khỏe. Vợ chồng chúng tôi là người nuôi dưỡng Lục Chết, vì này là em gái Lục Chết. Lần đầu gặp mặt, Lục Trầm nhíu mày, ánh mắt rơi trên tay cha Triệu, thanh thường nhìn thoáng qua liền rời đi. Các người đứng trước cửa công ty tôi, muốn nháo sự sao? Lục Trầm lên tiếng mở miệng. Cha Triệu lúng túng thu tay lại. Không phải là nháo chuyện, chúng tôi chỉ là muốn thăm Lục Chết một chút, thuận tiện nói vài chuyện, lại bị đám bảo an này vứt ra ngoài. Nhưng mà nói chuyện với Lục Tổng cũng được. Phải à, phải à. Mẹ Triệu đứng một bên, khúm núm phụ họa chồng. Đối với Lục Trầm trước mặt, không dám hừ một tiếng. Nói chuyện với tôi. Lục Trầm châm chọc cười. Thân phận các người là gì? Có tư cách gì? Nói chuyện cùng với tôi. Lục Trầm phách lối đã quen. Là ai ông cũng sẽ không cho mặt mũi, chứ ôn nhã ra, không người nào có thể trị được ông. Thần sắc cha Triệu và mẹ Triệu xấu hổ tới cực hạn. Ngay cả Triệu Yêu Yêu sắc mặt cũng đỏ lên. Nói xem, để tôi nghe một chút xem các người muốn nói nhảm cái gì. Lục Trầm thi ân mở miệng. Cha Triệu thả lỏng gương mặt tươi cười, lấy lòng nhìn Lục Trầm. Là như thế này, vợ chồng chúng tôi hai người tự nhận đối với Lục Chết không tệ, tân tân khổ khổ nuôi nó khôn lớn. Hiện tại tình trạng nhà tôi không tốt, cho nên muốn. Lục Trầm chấp chấp cặp mắt hoa đào. Các người muốn tiền. Hô hấp cha Triệu cứng lại. Trong cặp mắt hoa đào của Lục Trầm mang theo ý cười. Nói đi, bao nhiêu tiền? Cha Triệu nhìn thấy hy vọng, ông cười nói. Không nhiều, vợ chồng chúng tôi chỉ muốn 10 triệu, còn có một căn nhà. Trong cặp mắt hoa đào của Lục Trầm, ý cười biến thành sự ngoan lệ. Ông cười lạnh một tiếng, hỏi trợ lý bên cạnh. Gia đình giống như bọn họ, nuôi một đứa bé cần bao nhiêu tiền? Trợ lý trả lời rất nhanh. Từ tiểu học tới trung học, tới sơ trung, 9 năm là giáo dục bắt buộc. Cao trung là thiếu gia tự mình kiếm tiền nộp học phí. Kiếm tiền nộp học phí, Triệu gia một chút cũng không cho, cũng chính là nói. Chi phí thiếu gia, ăn, ở, mặc, số lượng cũng không vượt quá 10 vạn. Lục Trầm sơ căm. Vậy thì tính là 10 vạn đi. Các người lại muốn hơn 1.000 vạn, điên rồi sao? Tôi không ngại để người đem các người tới viện tâm thần. Lục Trầm là thương nhân, làm sao có thể để người ta, làm sao có thể làm ăn lỗ vốn hoặc là bị người ta lừa gạt tiền. Lục Chết là người thừa kế Lục gia, làm sao chỉ có thể chi giá hơn 10 vạn? Cha Triệu không muốn. Lục Trầm cười lạnh. Không hài lòng, vậy thì quên đi. Ông cười tủm tỉm, cặp mắt hoa đào nhìn cha Triệu. Tôi và con trai tôi không giống nhau. Có lẽ hắn trưởng thành ở nhà của các người, đối với các người sẽ thủ hạ lưu tình, nhưng mà tôi thì không. Cha Triệu và mẹ Triệu sững sờ, bị ông nhìn chằm chằm, tâm lý phát lạnh, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Nếu như ông không trả tiền, tôi sẽ để cho người cả nước nhìn xem Triệu gia keo kiệt như thế nào. Khóe miệng Lục Trầm, ý cười trên khóe miệng Lục Trầm biến mất. Các người biết không, muốn giết một người rất đơn giản, muốn để một người im hơi lặng tiếng biến mất cũng rất đơn giản, nhưng mà cái này tôi không thích. Lòng bàn chân Triệu Yêu Yêu ứa ra khí lạnh. Một giây sau cô liền nghe cha Lục Chiết nói. Tôi lại càng thích nhìn xem một người từng chút một tuyệt vọng, nhưng lại bất lực, khóc lóc, cầu xin tha thứ. Cha Triệu và mẹ Triệu nháy mắt, bị dọa tới run chân. Lời nói Lục Trầm khiến lòng người phát run. Trứng gà, vọng tưởng chạm ngọc thật sao? Thực sự là không biết sống chết. Cút đi. Lần trước, nghe được vợ phàn nàn về lòng tham của đám người Triệu gia, ông đã nhớ kỹ. Lúc này, Triệu gia tự mình đưa tới cửa. Ông cũng sẽ không giống như vợ, còn có con trai, suy nghĩ nhiều như vậy. Ai bảo ông khó chịu? Ai khiến ông khó chịu, ông sẽ chỉnh người đó. Nhất là người khiến vợ ông khó chịu, chết 10 lần cũng không đủ. Cha Triệu còn muốn mở miệng, lại bị Triệu Yêu Yêu đứng phía sau kéo lại. Cha, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi. Nhà cô căn bản không có năng lực đối phó với Lục gia. Chỗ dựa lớn nhất chính là ơn dưỡng dục với Lục Chiết. Người ta không nguyện ý để ý tới bọn họ chẳng là cái thá gì. Triệu Yêu Yêu mẫn cảm phát giác được. Cha của Lục Chiết cũng không phải là nói đùa, ông thực sự muốn đối phó với nhà hắn. Với nhà cô. Cha Triệu bị Triệu Yêu Yêu lôi đi, còn mẹ Triệu nơm nớp lo sợ, một câu cũng không dám hư, nhanh chóng bước theo. Lục Trầm cảm giác không có ý nghĩa, ông phân phó trợ lý bên cạnh. Cứ chậm rãi mà chơi, khiến một đám người này không thể nào tiếp tục ở lại thành phố B. Không được tiếp tục xuất hiện trước mặt phu nhân cùng với con trai tôi. Trợ lý đi theo bên người Lục Trầm đã nhiều năm, ông nhanh chóng lên tiếng trả lời. Vâng, Lục Tổng. Chương 101. Người Triệu gia đầu tóc đầy bụi, một chút cũng không chiếm được chỗ tốt. Hai vị phóng viên không chỉ chụp được mặn, không chỉ chụp được ảnh, trong máy ảnh, tư liệu trong máy ảnh thậm chí đều bị xóa bỏ. Hai người ngăn cản cha Triệu mẹ Triệu để lấy tiền. Các người cái gì cũng chẳng chụp được, lại còn không biết xấu hổ mà đòi tôi tiền. Cha Triệu làm sao lại nguyện ý trả được cơ chứ? Đã không lấy được tiền, lại còn bị người ta xua đuổi, nghĩ một chút thôi cũng cảm giác xối quẩy. Ông muốn chơi xấu sao? Phóng viên cực kỳ khó chịu, nguyên bản còn tưởng rằng có thể lấy được một tin tức độc nhất vô nhị. Không nghĩ tới, đắc tội với Lục gia còn chẳng mò được cái gì. Lúc trước cha Triệu đồng ý cho bọn họ mỗi người 1.000 đồng, đó là vì hạ ông cho rằng mình sẽ cầm được tiền của Lục gia. Chuyện làm không tốt, tôi sẽ không trả tiền. Phóng viên cầm máy ảnh chụp về phía cha Triệu mẹ Triệu. Không đòi được tiền Lục gia, những người các người giả làm người thân tới Lục gia, sắc mặt ghê tởm, hẳn là sẽ có không ít người thích xem đâu. Dừng tay, không được chụp. Cha Triệu xông lên phía trước cướp lấy máy ảnh. Có người đánh người, cứu mạng, có người đánh người bên đường. Mẹ Triệu cổ họng kêu lớn, dẫn tới không ít người chú ý. Triệu Yêu Yêu đứng tại chỗ, xấu hổ hẳn không thể nào tìm một cái lỗ mà trốn đi. Cha, đừng có đoạt nữa, đem tiền cho bọn hắn đi. Từ khi trùng sinh đến nay, cô vẫn luôn luôn xuôi gió xuôi nước, không giống như đời trước được ở cùng một chỗ với đối tượng ngưỡng mộ là Phó Bạch Lễ. Hơn nữa cô còn trúng số, còn được thi đậu đại học mà cô tha thiết mơ ước, được làm hoa khôi, còn là nữ thần trong suy nghĩ của mọi người, còn có không ít bạn bè thích cô. Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu tình cảnh cô thay đổi. Phó Bạch Lễ thoát khỏi Phó gia, không còn là đệ tử Phó gia phong quang vô hạn nữa, luân lạc tới mức phải làm diễn viên quần chúng. Cô trúng xổ số, tiền cô trúng xổ số đều bị cha đầu tư cổ phiếu thua sạch. Trong trường học, danh hiệu hoa khôi cũng bị Tô Tử cướp mất. Hiện tại ở bên đường còn mất mặt tới như vậy. Đối mặt với những người qua đường chú mục chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận, Triệu Yêu Yêu cắn môi, gương mặt tái nhợt, xấu hổ muốn té xỉu. Mà lúc này, thời gian nghỉ ngơi, trên cái giường đơn trắng thuần, ướt nhẹp, nếp gấp không còn ra hình dáng. Rõ ràng là mùa đông giá rét, nhưng toàn thân Tô Từ nóng toát tới toát mồ hôi, tóc rối ướt nhẹp, dính hai bên mặt. Gương mặt nhỏ trắng, đỏ ửng lên, một đôi mắt long lanh. Nốt ruồi ở đôi mắt, giống như là được điểm mị sắc, cực kỳ khiêu gợi. Bàn tay vô lực, đặt trên lưng Lục Chiết, mãnh lực chống đối. Tay nhỏ nhiều lần trượt xuống. Cô không chịu nổi, miệng nhỏ cắn bờ vai Lục Chiết, như một con thỏ nhỏ bị ủy khuất, trầm thấp hừ hừ. Mà con thỏ trên mắt cá chân tinh tế của cô theo thiếu nữ lắc lư nhảy cả tưng. Tô Từ cảm giác một khắc sau mình có thể ngất đi. Khác với thiếu nữ đang khó chịu, phía trên ánh mắt Lục Chiết đen nhánh, gân xanh trên trán hiển thị, hai tay chống ở hai bên, cơ bắp căng tràn đầy, cực kỳ có sức bật. Hắn chỉ cảm giác toàn thân có một loại cảm giác thoải mái, không nói nên lời, mỗi một tế bào đều đang kịch liệt. Đến cùng Tô Từ vẫn rất yếu ớt, thời gian dài chịu đựng như vậy, cô mệt mỏi không chịu nổi. Cảm nhận được thiếu nữ bắt đầu muốn từ chối, Lục Chiết dễ như chơi bàn tay túm lấy hai cổ tay cô đặt trên đỉnh đầu. Đoan đoan ngoan. Mỗi lần cô lộn xộn, hắn đều muốn đem cô vò nát, hắn không thể nào hòa vào với cô. Tô Từ giãy giụa, đổi lấy lại là sự mãnh liệt hơn, càng thậm chí đầu của cô bị đụng vào với ván giường, không đau lại khó chịu lợi hại. Trả lại cho cô ôn nhu thiếu niên ôn nhu thanh lãnh lúc trước đây. Mà lúc này Bên ngoài phòng làm việc, cửa bị mở ra. Lục Trầm mang theo trợ lý đi vào, muốn tìm con trai, nói chuyện của Triệu gia. Ông nhìn một vòng, trong văn phòng không hề phát hiện thân ảnh con trai. Lục Trầm chớp chớp cặp mắt hoa đào. Không phải nói Lục Chiết ở trong văn phòng sao? Trợ lý nhanh chóng đáp lại. Vâng, Lục Tổng. Nghe động tĩnh phía ngoài văn phòng, Tô Từ trợn tròn mắt, cô không thể tin, nhìn Lục Chiết, bọn họ không có khóa cửa. Gân xanh trên trán Lục Chiết nổi lên, hắn đè ép giọng nói, cắn răng nghiến lợi, dụ dỗ bên tai thiếu nữ. Đoàn Đoàn, thả lòng. Hắn gần như mất đi khống chế. Tô Từ kinh hoàng nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng lên, nhỏ giọng nói. Làm sao bây giờ, cửa này cũng không có khóa. Hai người bọn họ, nếu như bị cha hắn phát hiện, da mặt cô cho dù dày cũng không chống cự nổi. Đừng sợ. Lục Chiết hung hăng kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn đứng dậy, trực tiếp đem ga giường bao vây lấy thiếu nữ, rồi rón rén đem người nhét vào trong tủ treo quần áo. Lục Chiết rất ít khi nghỉ ngơi ở văn phòng, cho nên trong phòng nghỉ hắn không đặt bao nhiêu đồ dùng hàng ngày, ngay cả quần áo cũng rất ít. Tủ quần áo gần như là trống rỗng. Hắn muốn đem tủ quần áo đóng lại, bàn tay bị thiếu nữ giữ chặt. Lục Chiết giật mình, hắn hít thở sâu một hơi, cũng chui vào. Cửa tủ quần áo vừa đóng lại, cửa phòng nghỉ ngơi bị người ta vặn ra. Trong phòng không có một ai, mà chăn trên giường thì rơi xuống đất. Lục Trầm đi vào trong tủ treo quần áo, nội tâm Tô Từ nhảy loạn lên, giống như cất giấu một con thỏ nhỏ đang sợ hãi bất an nhảy lên. Mặc dù đều là người trưởng thành, lòng dạ đều hiểu, nhưng mà bị công nhân vạch trần, tóm lại vẫn rất xấu hổ. Không gian trong tủ quần áo cũng không lớn, vừa vặn nạp được hai người. Thân thể Tô Từ và Lục Chiết dựa vào nhau, khí tức ấm áp rơi trên mặt cô. Con người Tô Từ mở to mắt nhìn về phía Lục Chiết, mượn ánh sáng xuyên qua khe hở tủ quần áo, cô nhìn thấy thân sắc thiếu niên chật vật, ngay cao gấp còn chưa khôi phục, địa phương phách lối vẫn còn đứng cứng rắn cấn cấn vào thân thể cô. Bên ngoài, một cặp mắt hoa đào của Lục Trầm hiện lên tinh quang. Ông đi về phía trước tủ quần áo, dừng bước. Lúc này nội tâm Tô Từ treo cao, môi mỏng Lục Chiết mím chặt, đưa tay kéo chặt ga giường che lấp thiếu nữ kỹ càng. Khóe miệng Lục Trầm mang theo ý cười xấu xa, tay ông vươn về phía cửa tủ quần áo, dừng lại 10 giây, sau đó ông cười nhẹ một tiếng, quay người rời đi. Hai tay ông đút túi đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại. Trợ lý ở ngoài cửa lớn chờ đợi. Lục Tổng, Tiểu Lục đang nghỉ ngơi sao? Hắn không nghe được âm thanh nói chuyện. Trong cặp mắt hoa đào của Lục Trầm có ý cười. Hắn à, không ở đó. Trợ lý cảm giác rất ngờ vực. Lục Trầm đã nhanh chân bước ra ngoài. Trong tủ treo quần áo, Tô Từ mấp máy môi, cô cắn một cái lên cánh tay Lục Chiết. Cha quán khẳng định đã biết cái gì đó rồi. Thiếu nữ căn bản là chẳng có khí lực gì, chỉ có cơn hơi nhói truyền tới. Lục Chiết vỗ về tóc cô. Anh ôm em ra ngoài. Tô Từ buông miệng ra, ủy khuất nhìn Lục Chiết. Mặn, liếm phải mồ hôi của anh. Vừa rồi, trên người Lục Chiết ra rất nhiều mồ hôi. Nghe được thiếu nữ ghét bỏ như vậy, hắn cười trầm thấp, môi mỏng hôn tới. Để anh nếm thử. Đầu lưỡi cực lực quấn lấy lưới của thiếu nữ. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Từ được Lục Chiết mặc quần áo cùng khăn quàng cổ xong, ôm ra khỏi phòng nghỉ. Cửa ngoài đã bị khóa lại, trên mặt Tô Từ lại càng nóng. Lục Chiết đi tới ghế làm việc ngồi xuống, đặt thiếu nữ tùy ngồi trên đùi. Đói bụng chưa? Bên ngoài sắc trời đã tối đen, hắn giúp thiếu nữ chỉnh lý lại mái tóc rối xốc xách. Anh dẫn em đi ăn cơm. Trên gương mặt trắng như tuyết của Tô Từ, đỏ ửng vẫn còn chưa tan biến, trên người cô cũng vô lực. Nghĩ tới vừa rồi trong tủ treo quần áo kích thích như vậy, con mắt đen của cô lại càng thêm ẩm ướt, giống như là một con tiểu hồ ly nếm được vị tanh lại còn cảm nhận được hài lòng. Duy nhất khiến cô không hài lòng chính là thể lực giữa cô và Lục Chiết cách biệt quá xa. Hơn nữa cơ thể cô yếu ớt lại mẫn cảm, căn bản không thể nào so sánh với Lục Chiết. Thể lực siêu tốt, rèn luyện mỗi ngày cực kỳ cường hãn. Cô mềm mại ghé vào trong ngực hắn, nâng tầm mắt lên, miễn cưỡng mở miệng. Đó nhá, đều bị anh ép khô rồi. Hắn đưa tay nhéo khuôn mặt cô. Tiểu lưu manh thực đúng là cái gì cũng dám nói. Ngày thứ hai, Tô Từ và Lục Chiết đã từ sáng sớm đã tới thành phố A. Đoàn làm phim lấy cảnh trong núi. Thành phố A mấy ngày trước vừa mới mưa, mặt đất bùn đất vẫn còn ẩm ướt. Diễn viên mặc đồ cổ trang, nhất là váy, rất dễ bị bùn đất dính vào. Ê, Vương ca, còn số đồ này không? Bạn của tôi còn chưa có. Diễn viên nam quần chúng, diễn viên quần chúng nam kia hỏi nhân viên công tác phụ trách cung cấp bữa sáng. Đã phát rồi, có bánh bao ăn cũng không thể. Nhân viên công tác giọng nói có chút nặng nề. Sáng sớm đã phải lên núi tập hợp, tâm tình mọi người cũng sẽ không tốt. Được rồi, cảm ơn Vương ca. Nam diễn viên đi tới cái thân cây phía trước ngồi xuống. Chén sữa đậu nành này cho cậu đi, thời tiết lạnh, uống chút ấm tương đối dễ chịu hơn. Diễn viên quần chúng nam kia cũng chính là Diêu Thành Khí, đem chén sữa đậu nành nhỏ của hắn đưa cho Phó Bạch Lễ. Cầm đấy đi, tôi thấy sắc mặt cậu rất kém cỏi, tối hôm qua nghỉ ngơi không được sao? Bọn họ là diễn viên quần chúng, được đoàn làm phim an bài trong một khách sạn nhỏ, là một phòng hai người, 100 đồng. Hoàn cảnh chung quanh kém cỏi, cách âm không tốt, người cũng tương đối phức tạp. Phó Bạch Lễ nào đã từng ở nơi như vậy? Đêm qua coi như là hắn đau ăn khổ đi. Hắn cho dù rời khỏi Phó gia cũng là ở tại Triệu gia, căn nhà kia quán ở trong tiểu khu cao cấp, hoàn cảnh và trang trí đều rất tốt. Chén nhỏ bị nhét vào trong tay, lòng bàn tay phát nóng lên. Phó Bạch Lễ sắc mặt trì hoãn. Vẫn còn tốt. Chúng ta mau ăn đi, chờ lát nữa còn phải làm nóng người, nếu không tay rất run, diễn cũng không diễn nổi. Diêu Thanh Khí cắn một miếng bánh bao lớn. Bạn gái tôi sắp sinh nhật, chờ sau khi trở về, tôi sẽ dùng tiền lương mấy ngày này mua cho cô ấy một cái dây xích. Phó Bạch Lễ ăn bánh mì lạnh như băng, an tĩnh nghe lời nói của hắn. Mặc dù tôi nghèo, nhưng mà cô ấy chưa từng phàn nàn qua một câu. Diêu Thanh Khí cầm di động ra, hắn nhấn sáng màn hình lên, đưa cho Phó Bạch Lễ xem. Đây là bạn gái của tôi, xinh đẹp chứ? Cô ấy cười lên, so với thiên sứ còn dễ nhìn hơn. Phó Bạch Lễ gật đầu, tiếp tục cắn bánh bao. Diêu Thanh Khí hôn màn hình di động, sau đó cất đi, hắn cười ngây ngô. Cô ấy không chê tôi nghèo, còn cùng với tôi chịu khổ. Cả đời này, may mắn lớn nhất của tôi chính là gặp được cô ấy. Chờ sau khi tôi dùng được nhiều tiền một chút, tôi và cô ấy sẽ kết hôn. Tiền lương đều giao cho cô ấy quản, còn tôi cũng sẽ cho cô ấy quản. Phó Bạch Lễ ăn xong ngụm bánh bao cuối cùng nói, chúc hai người hạnh phúc. Diêu Thành Khí vỗ bả vai hắn, cậu cũng có bạn gái chứ? Ừ, tôi biết ngay mà, tiểu từ cậu lớn lên đẹp trai như vậy, khẳng định sẽ có rất nhiều thiếu nữ yêu thích. Diêu Thành Khí nói, bạn gái cậu hẳn là cũng rất lương thiện, nguyện ý cùng với cậu chịu khổ chứ, cố gắng mà chân quý đi. Phó Bạch Lễ hạ tầm mắt xuống. Diêu Thanh Khí là thế thân của nam chính, không phải chỉ cần thay hắn diễn những cảnh đánh nhau, mà mấy cảnh treo trên dây cũng do hắn diễn. Thế thân đi trang điểm, nhân viên công tác tới thúc giục, tôi đi đây. Diêu Thanh Khí đứng lên, ngồi xổm lâu, chân cũng run rẩy. Hắn đi về phía lều vải được dựng lâm thời bên kia. Phó Bạch Lễ đứng lên đang chuẩn bị đi, cũng bị kéo đi trang điểm. Diễn viên quần chúng cùng với những diễn viên khác không giống nhau, nam nữ chính đều có thợ trang điểm chuyên môn, ngay cả là những diễn viên được mời kia cũng sẽ có những thợ trang điểm phổ thông bình thường. Mà diễn viên quần chúng thì chỉ có thể tự mình trang điểm, hoặc là có trợ lý trang điểm phụ trách. Hôm nay, Phó Bạch Lễ sắm vai là một trong số những binh sĩ. Lúc khai máy, hắn theo những diễn viên quần chúng khác, cầm đạo cụ là đao, phóng về phía nam chính. Một hai động tác đã bị nam chính xử lý, té xuống đất, trong miệng còn chảy máu. Thẳng tới khi đạo diễn hô ngừng, hắn mới có thể cử động, mà quần áo phía sau lưng đã sớm bị bùn đất dính ướt nhẹp. Một cảnh quay cần phải ghi 4-5 lần hơn nữa từ các góc độ khác nhau. Phó Bạch Lễ đã chết đi chết lại 4-5 lần, cả người đã chết lặng. Chờ khi cảnh quay này kết thúc, hắn cần phải thay đổi trang phục khác, trở thành một nhân vật khác. Diêu Thành Khí thay quần áo, trang phục giống như là nam diễn viên chính. Từ xa nhìn lại, hắn chính là bản thân của nam chính. Diêu Thành Khí đem di động, nhét vào trong tay Phó Bạch Lễ. Anh em, lát nữa tôi phải treo trên dây, điện thoại di động của tôi. Trước tiên cậu giúp tôi bảo quản. Ừ. Phó Bạch Lễ lau mồ hôi. Vừa rồi, cảnh quay kia, hắn chạy đi chạy lại vài chục lần, trên người mặc khôi giáp công kênh đã toát mồ hôi. Cảm ơn. Diêu Thành Khí tươi cười, chạy đi. Nhân viên công tác kiểm tra các thiết bị gần lại một lần nữa, sau đó để thế thân Diêu Thành Khí tới, chuẩn bị treo lên. Đường trên núi không tốt, lái thêm vào sau khi từ sân bay ra ngoài, trên đường gặp tai nạn xe cộ, khiến kẹt xe nghiêm trọng. Tô Từ thấy chỉ còn thừa lại 15 phút đồng hồ, cô không khỏi gấp gáp. Giống như mỗi lần cô cứu người, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện những tình trạng khác nhau cản trở cô. Kẹo đường màu vàng thực đúng là kiếm được không dễ. Sư phụ, còn bao lâu nữa? Người lái xe là nhân viên đoàn làm phim. Bộ phim này vừa vặn có công ty điện ảnh truyền hình Sáng Thần đầu tư, cho nên Tô Từ tới đoàn làm phim tham quan cũng coi như là xuất sư nổi danh. Tiểu thư Tô, đại khái còn 10 phút đồng hồ nữa là có thể tới nơi. Đoạn đường núi này tương đối hiểm trở. Mấy ngày trước còn trời còn mưa, đường đi còn chưa khô, tương đối trơn trượt. Tôi cần phải bảo đảm an toàn của hai vị. Lái xe nói. Được, an toàn là thứ nhất. Những người khác so sánh với Tô Từ, Lục Chiết chỉ để ý tới sự an toàn của cô. Tô Từ nhìn lại, chiếc xe phía sau đi cách đó không xa. Diều Thành Khí bị treo lên trên cao. Màn diễn này là nam chính, treo từ trên vách đá bay xuống, đánh nhau với người khác. Hiện tại, Phó Bạch Lễ không cần phải lên sân, hắn làm diễn viên quần chúng, chỉ có thể ngồi xổm một bên hoặc là đứng. Những diễn viên khác đều tụm lại top 5, top 3, cùng một chỗ nói chuyện phiếm, chơi game giết thời gian. Phó Bạch Lễ đứng một bên, nhìn Diêu Thanh Khí bị treo trên dây. Hắn từ trên công trung bay xuống, một giây sau cả người ngã mạnh xuống đất. Dừng, xảy ra chuyện gì? Đạo diễn kêu lên. Nhường đường, kêu người đi xem một chút, diễn viên có bị thương hay không. Diêu Thanh Khí tay chống đất đứng lên, hắn vỗ cho bụi trên đùi, nói với nhân viên công tác. Tôi không sao. Ở đây có không ít người nhìn ra được vừa rồi là nhân viên công tác thao túng sai lầm. Hơn nữa chỉ là một thế thân, bản thân hắn cũng không có chuyện gì, căn bản sẽ không có người chỉ trích nhân viên công tác. Đạo diễn, lại một lần nữa. Diều Thành Khí xê dịch chân, lúc này mới phát hiện vừa rồi chân trái giẫm xuống đất vô cùng đau đớn. Hắn cắn chặt răng, gật đầu ra hiệu có thể. Diều Thành Khí lại lần nữa bị treo lên cao. Ngay lúc hắn bay về phía vách núi, đột nhiên sợi dây lại thoát ra. Diều Thành Khí từ trên không trung ngã xuống. Không ít nhân viên công tác phải rít lên. Đạo diễn đứng dậy. Rốt cuộc là có cái chuyện gì? Vì cái gì lại rớt xuống nữa rồi? Cậu đi xem một chút xem, hắn có sao hay không? Vừa rồi đã từng ngã một lần, mọi người đều nghĩ rằng Diều Thành Khí rất nhanh sẽ đứng lên. Nhưng mà lúc này đi qua, nhân viên kiểm tra phát hiện đầu Diêu Thành Khí đổ máu, cả người hôn mê bất tỉnh. Đạo diễn, hắn ngất rồi. Đạo diễn cảm giác thật là xúi quẩy, sáng sớm còn chưa quay được bao nhiêu cảnh quay, đã có một diễn viên bị thương. Phó Bạch Lễ xông lên phía trước, nhìn Diêu Thành Khí đầu chảy máu, hắn nhíu chặt lông mày. Nhanh kêu người tới xử lý miệng vết thương quán đi, đưa hắn tới bệnh viện. Nhân viên công tác lúc này mới chạy tới hỏi xem có ai biết xử lý miệng vết thương. Mọi người đều lắc đầu. Các người phải lập tức đưa hắn tới bệnh viện. Phó Bạch Lễ thân thể cũng không xê dịch. Thân thể Phó Bạch Lễ cũng không xê dịch bao nhiêu so với Diều Thành Khí. Hắn từ nơi cao như vậy ngã xuống, không biết có nơi nào bị thương nữa hay không. Lúc này đạo diễn mới lên tiếng. Người nào có thể đi ra, đưa thế thân này tới bệnh viện. Mọi người, người nhìn ta nhìn người. Sắc mặt Phó Bạch Lễ rất lạnh lẽo. Từ sau khi rời khỏi Phó gia tuyên bố hắn không còn là người thừa kế nữa. Không chỉ là đám bạn ngày xưa, mà người Triệu gia trước sau cũng không giống mạo, trước sau cũng không giống nhau. Hiện tại hắn khắc sâu cảm giác được sự tàn khốc khi là người ở tầng đáp chót, ở tầng chót. Nam nữ diễn viên chính ngồi thoải mái trên ghế, xung quanh có người nhiệt tình hầu hạ. mà đám diễn viên quần chúng xung quanh hờ hững không nhìn, thành phần xem trò vui chiếm đa số. Phó Bạch Lễ lần nữa cảm nhận được, rời khỏi phó gia, hắn chẳng là cái thá gì, ngay cả cứu người, hắn cũng không có năng lực. Lúc trước, thiên tri kiều tử bị mài đi phong mang, bị mài đi mũi nhọn. Hai vai hắn lún xuống, đáy mắt che kín sự mịt mù. Hắn nhớ, trước đây không lâu, Diêu Thanh Khí cho hắn sữa đậu nành ấm áp, còn mời hắn ăn bánh mì, còn có dáng tươi cười của đối phương, nói cho hắn biết, muốn tiết kiệm tiền, kết hôn với bạn gái. Phó Bạch Lễ đỡ Diêu Thành Ký dậy, chuẩn bị đem Diêu Thành Ký tới bệnh viện. Mà lúc này, một chiếc xe màu đen đột nhiên xuất hiện. Tiếng thắng gấp dẫn tới đám người ở nơi này phải nhào nhào nhìn lại. Một thiếu nữ xinh đẹp từ trên xe bước xuống. Mọi người vừa kinh diễm, đồng thời cũng nhìn thấy. Một chiếc xe khác cũng dừng lại ở ven đường, cửa xe mở ra. Các bác sĩ, y tá mặc trang phục trắng từ trên xe bước xuống. Tô Từ rất nhanh liền thấy một hàng người, một đám người cách đó không xa. Lông mày cô nhíu chặt, nói với nhân viên y tế, cứu người. Nhân viên y tế xách theo túi thuốc, nhanh chóng chạy tới. Phó Bạch Lễ giật mình, hắn ngẩng đầu, nhìn nhân viên y tế đi tới trước mặt mình. Hắn cũng nhìn thấy được thiếu nữ xinh đẹp kia đang đi tới. Rõ ràng hôm nay không có ánh mặt trời. Phó Bạch Lễ nhìn về phía Tô Từ, có mắt giống như bị ánh sáng chiếu vào. Hắn hoảng hốt, tránh ánh mắt đi. Tô Từ bước tới, cô không chú ý tới Phó Bạch Lễ, mà là nhìn Diêu Thanh Khí được nhân viên y tế cầm máu. Ánh mắt cô rơi trên cổ tay hắn. Đường dây màu đỏ ẩn ẩn hiện hiện, chỉ còn lại 2 phút đồng hồ. Nhân viên y tế nhanh chóng cầm máu cho Diêu Thanh Khí. Người xung quanh nghị luận ầm ĩ, ngay cả nam nữ diễn viên chính đang nằm trên ghế dễ chịu cũng nhìn về phía Tô Từ. Phản ứng kịp thời trước hết là đạo diễn. Hắn nhận được điện thoại, biết rằng em gái người đầu tư Thiên Kim Tô Gia sẽ tới. Lái xe đoàn làm phim cũng đi đón Thiên Kim Tô Gia. Hắn biết. Đạo diễn bước nhanh tới, thái độ kính cẩn. Tiểu thư Tô, cô tới rồi sao? Giọng nói của Tô Từ rất lạnh. Vì cái gì? Diễn viên bị thương lại không lập tức đưa người ta tới bệnh viện cứu chữa? Mặt đất có không ít máu. Hiển nhiên, Diêu Thanh Khí từ khi rơi xuống đã được một hồi, nhưng mà không nhận được bất kỳ phương pháp xử lý miệng vết thương nào. Cái này, tôi chính là đang muốn phái người đi. Không nghĩ tới Tô tiểu thư cô đã tới, lại còn mang theo đàn đội chữa bệnh và chăm sóc. Tô Từ đột nhiên nhớ tới. Lúc trước khi xuyên sách, cô ở trong đoàn làm phim, bệnh tim phát mà chết. Người chung quanh, thần sắc lạnh lùng vây xem, bộ dạng thảo luận. Cô không hứng thú nghe đạo diễn rào biện. Phó Bạch Lễ tránh vị trí ra, nhường cho nhân viên y tế. Hắn đứng một bên, nhìn đạo diễn, khách khí lại thận trọng, nói chuyện với Tô Từ, giống như là trước kia, đám bạn bè vây quanh người hắn. Sắc mặt rất giống nhau. Ánh mắt hắn lơ đãng rơi trên gương mặt trắng như tuyết của thiếu nữ. Không khỏi phải nhìn nhiều hơn một chút. Hắn không nghĩ tới. Tiểu công chúa Tô Gia, cao cao tại thượng, sẽ xuất hiện ở đây giống như là thiên sứ. So sánh với những người khác, lạnh lùng, coi như là chuyện không liên quan. Cô chất vấn về cái gì, không có người cứu Diêu Thành Khí. Phó Bạch Lễ đột nhiên cảm giác, cái vị tiểu công chúa Tô Gia ngạo mạn này không chán ghét giống như lúc trước kia. Tô Từ nhìn Diêu Thành Khí, điểm sinh mệnh quán biến thành 6 cái ngăn chứa màu vàng. Trong lòng cô mới buông lỏng ra. Cô quay đầu, đối diện với ánh mắt của Phó Bạch Lễ. Cậu nhìn tôi làm cái gì? Đột nhiên phát hiện tôi đây, cần người để ánh sáng thánh khiết sao? Phó Bạch Lễ không còn gì để nói. Lúc này, Tô Từ mới dò xét đối phương một chút. Trên mặt Phó Bạch Lễ đều là bụi, trên người cũng mặc trang phục quay phim. Bởi vì đóng vai giáp qua đường bị giết, trên người hắn rất chật vật. Tô Từ nói, lúc này nhìn cậu, ngược lại giống như là người. Phó Bạch Lễ trầm mặt. Theo như lời thiếu nữ nói, trước kia hắn không giống người sao? Tô Từ mới không để ý tới Phó Bạch Lễ có tức giận hay không. Diêu Thành Khí đã sống lại. Cô nhận được kẹo đường màu vàng, nhìn nhân viên y tế đặt Diêu Thành Khí lên xe, cô cũng xoay người rời đi. Phó Bạch Lễ tiến lên, hắn muốn bồi Diêu Thành Khí cùng tới bệnh viện. Đi tới gần, hắn từ cửa sổ xe phía sau phát hiện Trong xe đen phía trước, có một cái nam nhân đang ngồi. Tô tự lên xe, đầu của cô hướng về phía nam nhân kia, cử chỉ hai người rất thân mật. Hắn nhìn thấy, nam nhân kia hôn thiếu nữ. Phó Bạch Lễ buông tầm mắt xuống, quay người lên trên xe phía sau. Ở trong xe, Lục Triết luôn luôn xuyên qua màng dán cửa sổ xe, lưu ý tình trạng bên ngoài xe, thẳng tới khi thiếu nữ lên xe, hắn mới thu hồi ánh mắt. Người kia được cứu rồi sao? Tô Từ không kêu hắn xuống xe, là bởi vì toàn bộ hiện trường có quá nhiều máy quay. Lúc sinh nhật Lục Triết đã công bố thân phận là người thừa kế Lục gia, ở đây không ít người đều biết hắn. Tô Từ cũng không muốn cao điệu, đã cứu người lại còn lên từ khoa nóng. Cô xích lại gần hắn, thấp giọng thúc giục. Thừa dịp lái xe còn chưa lên xe, nhanh hôn em đi. Lục Triết cười khẽ, đầu ngón tay lạnh buốt, nâng cầm thiếu nữ lên. Lục Triết hôn về phía thiếu nữ. Tô Từ đưa kẹo đường màu vàng qua, cái lưỡi nhọn cũng chui theo vào, chạm vào lưỡi lục triết. Cô cố ý câu dẫn mấy lần, ngay khi Lục Triết muốn hôn sâu hơn, cô liền nhanh. Tô Từ không nhìn sự tĩnh mịch trong đáy mắt Lục Triết, cô vô tội nháy mắt, không hôn nữa, lái xe tới rồi. Lục Triết liếc nhìn ngoài cửa sổ, xác thực lái xe đang từ đằng xa chạy chậm tới. Lục Triết cong cong môi, cái tay đang nâng cầm thiếu nữ đổi thành bao trùm phía sau gáy cô. Hắn ép người về phía mình, môi mỏng khẽ nhách lên, cắn môi thiếu nữ. Trong lúc cô kinh hô, ôm lấy đầu lưỡi cô, hung hăng mút mấy cái mới buông cô ra. Lái xe mở cửa ra, hắn nói xin lỗi. Xin lỗi, vừa rồi tôi đi toilet. Lục Triết ngồi nghiêm chỉnh, gương mặt tuấn tú rất nhàn nhạt. Không sao, lái xe đi. Tô Từ mấp máy môi hơi đau. Cô luôn cảm giác Lục Triết lúc trước cấm dục lại lạnh nhạt, biến thành mặt dày.